Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của câu chuyện Nhà chồng có ma của tác giả Trung Kiên. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Nhoáng một cái mà cũng đã đến trưa. Mặt trời đã lên cao. Người đi chợ cũng đã dần thưa thớt. Cây Linh bắt đầu dọn hàng. Đã bảo chị: thịt thà em vừa mua sẵn để trong cái giỏ kia rồi, chị tranh thủ về nấu cơm đi. Tí nữa rồi hai chị em mình cùng ăn kẻo muộn. Em dọn hàng xong là em về luôn. Hiền gật đầu. Cô đội cái nón lá lên rồi rảo bước đi. Lúc về đến nhà thì cũng đã gần 12 giờ trưa. Ánh mặt trời chói chang và cái thời tiết ngột ngạt làm cho cô cảm thấy khó chịu. Từng giọt mồ hôi đã thấm ra ướt cả cái lưng áo lấm tấm trên lưng. Hiền tính đi dội qua mấy gầu nước cho nó mát, thay bộ quần áo cho thoải mái rồi mới đi nấu cơm. Lúc đi ra giếng, đoạn nhìn ra phía ngoài vườn kia, nơi có cái nhà vệ sinh và cái nhà kho lấp ló sau mấy hàng cây. Cô khẽ rùng mình, nghĩ lại cảnh tượng đêm qua. Ở nhà một mình lúc này bỗng dưng cô cảm thấy hơi rờn rợn. Đang định đưa tay cởi cái áo trên người ra, Hiền bỗng dừng lại. Cô nhíu mày và nhìn chăm chú. Ở cái nhà kho kia, quất sau mấy tán cây ăn quả, hình như có một cái cánh cửa đang mở ra hờ hờ chứ không có đóng lại. Hiền chột dạ. Phải chăng ông Long bà Loan đã về nhà rồi hay sao? Không đúng, lúc cô về nhà thì cổng vẫn đang còn đóng cơ mà. Hay là có trộm? Nghĩ rồi Hiền vừa vứt cái gầu nước lại. Cô với lấy cái đòn gánh ở trong góc bếp rồi từ từ tiến ra vườn. Căn nhà kho lạnh lẽo nằm ở góc vườn nhà Lương. Từ ngày về đây làm dâu, nghe Lương dặn dò không có được nên tò mò về nó. Lại còn bị người đàn ông kia dọa cho một lần trong giấc mơ, nên Hiền ít khi nào dám bén màng lại gần. Có chăng thì cô cứ lờ nó đi, coi như không có để ý đến nó nữa mà thôi. Hiền đi cắt ngang qua khoảng sân vườn, tay lầm lầm cái đòn gánh liền tiến tới. Cánh cửa nhà kho như cái cánh cửa đã mở sẵn, không có đóng. Nó đầy bí ẩn, thu hút lấy toàn bộ tầm nhìn của cô. Cô cứ vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào nó. Đến lúc lại gần, còn cách nhà kho độ chục mét, cô bấy hắng giọng: bố ơi, bố, có ai ở trong đấy không? Không có tiếng trả lời. Hiền thấy hơi sợ sợ. Mặc dù nhiều lần được Lương nhắc nhở không có được gợn lại gần cái nhà kho, nhưng trong tình cảnh này cô vẫn phải đến gần để xem sao. Nhỡ có ăn trộm thì làm thế nào? Và lại thật sự cô cũng rất tò mò về nó. Không thể cứ sống trong cái sự mập mờ như thế này mãi được. Cô cũng nhiều lần hỏi về lai lịch của nó, thì cái Linh cũng tránh né nhắc tới nó. Đợi một hồi lâu mà không có tiếng đáp lại, Hiền chắc chắn bên trong nhà kho không có ai. Cô chợt nhớ đến cái tình huống lúc sáng nay. Khi mà ông Long đang làm gì ở trong này thì bị bà Loan giục đi nhanh kẻo nắng, thì ông vội vàng lao ra. Hình như trong lúc đó ông đã quên mất việc khóa cửa. Chắc chắn là như vậy. Hiền nhẹ nhàng thở nhẹ ra một cái, vì khả năng không có thằng ăn trộm nào trong đó. Cô bắt đầu mạnh dạn hơn, từ từ tiến về phía cánh cửa. Lúc đi gần đến cánh cửa nhà kho, chỉ còn cách độ hai bước chân nữa, Hiền bối rối lắm. Thực sự cô không hề biết bên trong này có gì. Trước giờ cô chưa từng vào đây. Cảm giác giống như được khám phá ra một cái bí ẩn bấy lâu mình đã bị che giấu vậy. Hiền nghiêng người, ngó đầu vào qua cái cánh cửa đóng hờ. Trước mắt cô, một gian nhà kho nho nhỏ, khoảng hơn chục mét vuông. Chính giữa có một cái bàn thờ khá lớn. Trên tường có treo một tượng Phật Bà Quan Âm. Hiền nheo mày, mạnh dạn đẩy hẳn cái cánh cửa đó ra. Tiếng cửa gỗ vang lên kéo kẹt. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào làm cho mọi thứ hiện rõ lên trước mắt. Cô nuốt nước bọt rồi bước một chân vào bên trong. Cảm giác lành lạnh từ đâu chạy lướt qua cơ thể của cô. Hiền khẽ rùng mình. Bàn thờ này khá lớn, được bày biện gọn gàng đủ thứ hương hoa bánh kẹo. Hiền nghĩ thầm trong bụng: đây là bàn thờ gì mà lại đặt ở đây? Trên nhà đã có bàn thờ rồi, Sao bố còn đặt bàn thờ ở đây làm gì? Đang suy nghĩ và nhìn xung quanh, ánh mắt của cô chợt khựng lại vì vô tình vừa lướt qua một tấm ảnh để ở góc bàn thờ. Hiền trố mắt, sống lưng của cô bỗng tê dần đi. Đôi bàn chân run lên lẩy bẩy. Ở góc bàn thờ kia, trong tấm ảnh lờ mờ, là Lương. Tay chân của Hiền như rụng rời. Vô lý, làm sao có thể như vậy được? Cô lấy hết can đảm rồi tiến lại gần hơn. Trong tấm ảnh kia, Lương đang nhìn cô mỉm cười. Tuy nhiên, có cái gì đó không đúng. Lương trong bức ảnh này trẻ hơn, lại có vẻ thư sinh hơn ở ngoài. Hiền luống cuống. Này, chị làm gì đấy? Có tiếng của cái Linh từ phía sau lưng. Hiền giật bắn mình quay người lại. Mặt cô xanh lét không còn một giọt máu. Hiền ấp úng. Chuyện gì vậy? Nói cho chị biết, chuyện gì thế này? Sao lại có ảnh của anh Lương trên bàn thờ thế kia? Rốt cuộc, lâu nay gia đình đã giấu chị chuyện gì? Linh nhìn cô một lượt, cô nàng cắn cắn môi, đôi tay đan vào nhau, bấm bấm, đầy sự khó xử. Rồi cô ấp úng. Chị nhìn kỹ cái tên ở dưới tấm ảnh ấy, thì chị sẽ rõ. Hiền quay lưng lại, cô nhíu mày nhìn cho rõ hơn. Dưới cái ánh sáng mờ mờ, quả thật có một dòng chữ ở gần đế bức ảnh. Bùi Thanh Lâm, sinh năm 1978, mất năm 1998. Hiền lặng người. Bùi Thanh Lâm. Chồng cô là Bùi Thanh Lương, cũng sinh năm 1978. Có chuyện gì xảy ra thế này? Người trong ảnh giống hệt với Lương, đẻ cùng một năm với Lương, chỉ khác là trông trẻ hơn và khác cái tên gọi. Hiền đang vô cùng bối rối không biết phải nghĩ ngợi ra làm sao. Cô tính rút điện thoại ra gọi cho Lương, mong rằng thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Thì lúc này Linh mới nói. Là anh trai của em sinh đôi của anh Lương. Anh Lương có một người em song sinh. Anh Lâm mất cách đây cũng khoảng 10 năm trước. Sắp đến ngày giỗ của anh ấy rồi. Hiền quay lại nhìn Linh. Cô thở ra một hơi khi nghe được câu giải thích này, nhưng vẫn đang còn mơ hồ lắm. Cô tiếp. Vậy tại sao lâu nay cả nhà lại cứ giấu chị? Cả anh Lương cũng chưa từng kể cho chị nghe về việc anh ấy có người em trai sinh đôi. Chuyện này có gì đâu mà phải giấu. Linh khẽ thở dài, cô đáp. Thôi thì chị cũng biết rồi. Chị thử nhìn kỹ bức ảnh xem anh Lâm với anh Lương như thế nào. Hiền quay lại nhìn. Cô nghiêng nghiêng cái đầu mà nhìn cho thật kỹ. Một cảm giác kỳ dị diễn ra trong tâm trí của cô. Bức ảnh thờ của Lâm trên bàn thờ quả thật giống với Lương như hai giọt nước. Đến cô là vợ của Lương mà nhìn mãi cũng không nhận ra bất kỳ điểm khác biệt nào. Chỉ có là bức ảnh được chụp cách đây hơn chục năm, nhìn Lâm có vẻ trẻ hơn Lương một chút mà thôi. Linh ở phía sau mới nói. Anh Lương và anh Lâm lớn lên cùng nhau từ lúc lọt lòng. Hồi xưa lúc mới đẻ, có ông thầy bảo với mẹ là hai anh em đồng mệnh tương liên. Số mệnh gần như là y như nhau vậy á. Hai ảnh giống nhau từ tính cách, dáng đi, giọng nói. Giống đến từng kiểu tóc và cách ăn cơm nữa cơ. Cái gì anh có thì em cũng có. Nhìn hai người ở bên ngoài không khác gì một người mà nhân bản thành hai. Hồi bé, có khi đến cả bố mẹ em còn bị nhầm lẫn lộn nữa mà. Nhiều khi em cũng nghĩ, không biết thật sự người ngồi trên bàn thờ kia, rốt cuộc là anh Lâm hay là anh Lương nữa. Hiền ngạc nhiên lắm. Thực sự là giống nhau đến vậy sao? Nhưng mà cũng đâu cần phải giấu chị. Nếu nói ngay từ đầu thì chị cũng đã làm quen được với chuyện này thôi mà. Linh đáp lại. Đúng vậy, vô cùng giống. Chính vì thế mà ngày anh Lâm bị tai nạn mất, anh Lâm bị chết cháy ở trong thành phố. Hồi đó còn là sinh viên, anh ý và anh Lương cùng nhau đi làm thêm cho một đại lý ga. Lúc đang san chiết ga thì chẳng hiểu sao mà bình ga nó phát nổ. Anh Lương may mắn lúc đó đang đứng ở bên ngoài, còn anh Lâm thì chạy không có kịp. Căn phòng nổ tan tành và cháy lên đùng đùng. Lúc lôi được xác của anh Lâm ra Thì mặt mũi với quần áo của anh ấy cháy xém gần hết rồi, không còn nhận dạng ra được nữa. Linh nói đến đây thì khóc rụt rồi. Cô khẽ lau nước mắt rồi tiếp tục. Hôm mang xác anh Lâm về, anh ấy mặc một cái áo phông màu đỏ, cái quần thô kaki bạc phếch, cháy đến nham nhở, dính chặt vào thân người ấy. Mẹ lúc đó như là phát điên. Mẹ không tin rằng anh Lâm đã chết. Bà nhào vào bà ôm lấy xác anh Lâm, bà không có ai ngăn lại được. Anh Lương thì thất thần. Có lẽ cảm giác khi người em trai bị chết quá đối ám ảnh với anh ấy. Hai ánh lại giống nhau như là hai giọt nước. Anh Lâm chết đi, cảm giác chẳng khác gì anh Lương cũng đã nhìn thấy mình như vậy. Từ lúc anh Lâm chết, người làng, người xóm cứ nói linh ta linh tinh. Lúc thì bảo người chết là anh Lâm, lúc thì bảo đó là anh Lương. Mẹ thì cứ như người mất hồn, lúc tỉnh lúc mê. Mẹ không cho ai nói rằng anh Lâm đã chết. Anh Lương thì cũng bị ám ảnh luôn từ đó. Nhiều đêm anh ngủ, còn thấy anh Lâm về mà nằm bên cạnh mình trên giường, y như là lúc còn sống ấy. Bố thấy tình hình không ổn, đã thế lại để bức ảnh giống y hệt như là anh Lương ở trên bàn thờ, thì sẽ càng làm cho anh Lương bị ám ảnh nhiều hơn. Thế là bố đã xây cái gian nhà này và chuyển bàn thờ anh Lâm xuống đây. Bố hạn chế hết mức có thể việc để mẹ tiếp cận với nó và anh Lương, ít được phần nào thì hay phần ấy. Phải mãi về sau này, anh Lương mới thôi bị ám ảnh, còn mẹ thì vẫn thế, lúc tỉnh lúc mê. Bố cũng cấm họ hàng nhắc đến cái chuyện đau lòng này nữa. Kể cả em cũng không muốn nhắc tới. Gian nhà này cứ nằm yên từ đó đến giờ. Hiền lại thắc mắc. Nhưng mà ít ra thì từ lúc quen nhau, chị ít nhiều cũng phải biết về chút về chuyện này chứ. Tại sao cả họ hàng nhà mình lại cũng không lộ ra thông tin là sao? Linh đáp. Từ lúc anh Lương anh quen chị, đến khi có ý định lấy nhau, bố đã họp và dặn các thím và mọi người trong nhà trước rồi. Với lại để tránh cho chị suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ? Nhưng mà suy nghĩ chuyện gì? Chị không để ý à? Nhà mình có đến hai bà thím mà không có ông chú nào hay sao? Bố mình là con trai duy nhất, và anh Lương cũng là cháu trai duy nhất. Linh khó khăn đáp lời. Hiền lúc này càng cau mày hơn. Cô nhìn lên bàn thờ của Lâm rồi suy nghĩ. Quả thật từ ngày về đây làm dâu, cô cũng không có để ý. Bên nhà ông Long có đến hai bà thím là bà Hồng và bà Mai, nhưng lại không thấy hai ông chồng, tức là hai em của ông Long đâu cả. Đã thế, mấy đứa em họ của Lương toàn là em gái, cũng chẳng có lấy một đứa con trai nào. Đang không tìm ra câu trả lời, Linh lại tiếp. Chắc chị đang dối lắm đúng không? Không cho chị biết là để tránh chị sợ khi mà về đây làm dâu. Họ nhà mình đã ba đời độc đinh rồi, nhất mạch truyền thừa, cứ đứa nào đẻ ra con trai là chết, kiểu gì cũng chỉ để lại một đứa mà nối dõi mà thôi. Ba đời rồi, từ đời ông nội cơ. Có lẽ anh Lâm chết cũng vì cái dớp này vậy. Hai ông chú của em á thì cũng chết lâu rồi, cũng toàn là chết thảm thôi. Cả nhà định bụng sẽ một thời gian nữa mới nói cho chị nghe dần dần để cho chị quen, tránh cho chị bị sốc tâm lý. Linh nói đến đây thì Hiền trợn mắt. Cô là lờ mờ hiểu ra điều gì đó. Cô lẩm bẩm. Ba đời độc đinh. Ba đời độc đinh. Linh lặng lẽ tiến vào chỗ bàn thờ, thắp cho anh trai mình một nén nhang rồi nói. Đấy, chuyện là như vậy. Bấy lâu nay cả nhà giấu chị cũng là vì việc này. Bây giờ chị biết cả rồi, chị cảm thấy sao? Hiền đờ đẫn. Cô đứng sau Linh rồi cũng chắp tay vái vài vái trước bàn thờ em chồng. Cô đáp. Thế bây giờ chị kể. Đêm đầu tiên về đây, chị đã mơ ngủ thấy chú ấy đấy. Về ngay đêm hôm qua thôi, chị nhìn thấy Lâm có đứng bên ngoài cửa sổ. Cậu ấy dọa chị, làm cho chị mất ngủ cả đêm, thì em có tin không? Cậu ấy có một gương mặt cháy xém và vẫn mặc cái bộ quần áo y như là lúc em kể. lúc em ấy bị tai nạn vậy. Linh quay đầu lại nhìn Hiền. Thật sự thì chưa bao giờ Linh thấy anh trai mình hiện về. Cô cũng thuộc dạng chúa sợ ma. Linh lắp bắp nói. Thật đó chị. Chị thấy anh Lâm về tối hôm qua á? Đừng có dọa em. Lần trước lúc ăn hỏi chị, anh Lương cũng kể là tối hôm ấy cũng mơ thấy anh Lâm về đấy. Anh Lương kể gì? Chuyện này thì bố mẹ em cũng không biết đâu, chỉ có em biết thôi. Anh Lương kể ra thì lại sợ bị mẹ bị ám ảnh. Còn bố thì cứ nói đến chuyện này là bố không thích đâu. Anh Lương kể là tối hôm mà nhà mình chuẩn bị đi ăn hỏi, đêm hôm ấy là anh Lương say rượu, đang nằm ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài cửa sổ ấy, đánh thức anh Lương dậy. Bên ngoài vọng vào cái tiếng khóc thút thít. Anh Lương ngồi dậy mở cửa sổ ra thì giật bắn mình khi thấy anh Lâm đang đứng ở bên ngoài. Hình dáng của anh Lâm cũng như chị vừa nói, anh Lâm khóc nhiều lắm. Anh Lâm cũng đòi lấy vợ. Anh ấy bảo là sao cuộc đời lại bất công thế. Anh Lương được lấy vợ, còn anh ấy thì lại chết trẻ. Chưa có con mà đã phải chết. Anh ấy cũng muốn lấy vợ. Thế rồi anh Lương sợ quá hét toáng lên. Tỉnh dậy mới biết là mình đang nằm mơ. Linh vừa kể vừa run run. Hiền liếc mắt nhìn di ảnh của em chồng trên bàn thờ, rồi cũng thở dài. Cô vừa sợ, nhưng cũng vừa thương cho số phận của Lâm. Hai chị em trao đổi một hồi, rồi cũng đi ra ngoài và đóng cửa ra nhà kho lại. Việc bóng ma người đàn ông khiến cho Hiền sợ hãi đã có lời giải đáp. Nhưng còn cái giúp độc đinh của dòng họ Bùi mà Linh vừa kể ra thì sao? Hiền hoang mang lắm. Hiện tại cô là con dâu ở trong nhà và cũng là dâu trưởng của dòng họ Bùi. Liệu cái giúp đó có tiếp diễn hay không? Rồi những đứa con cô sinh ra sau này, số phận chúng nó có được yên bình hay không? Hay là... Những suy nghĩ phức tạp cứ cuốn lấy suy nghĩ của Hiền suốt cả ngày hôm ấy. Buổi chiều, khi ông Long bà Loan từ trên huyện về, phải khó khăn lắm thì hai chị em mới dám mở lời mà nói với ông Long rằng Hiền đã biết chuyện gia đình. Lúc đầu thì ông Long tỏ ra khá khó chịu, tuy nhiên một hồi thì ông cũng nguôi. Lúc này ông Long mới nói, thôi thì chẳng tránh né mãi được, sự thật thì vẫn cứ phải đối mặt thôi. Từ giờ sẽ không đóng cửa gian thờ thằng Lâm lại nữa. Kể ra như vậy chắc nó cũng buồn, nên nó mới quở cho. Đợi thời gian nữa, bố xem ngày đẹp ấy, thì chuyển lại bát hương cho em nó lên nhà vậy. Mà con cũng biết chuyện gia đình mình rồi, thì cũng đừng có hoang mang. Mẹ con chỉ là thương tiếc em Lâm quá và sinh bệnh thôi, chứ chẳng vấn đề gì đâu. Còn việc nhà mình mấy đời độc đinh thì bố cũng đang đi tìm lời giải. Chuyện này có liên quan đến tâm linh, phải từ từ giải quyết thôi con ạ. Nghe được những lời này của ông Long thì Hiền cũng cảm thấy nhẹ nhàng đi phần nào. Từ hôm đó trở đi, cánh cửa gian thờ của Lâm đã được mở ra. Hiền và Linh cũng thay nhau thường xuyên vào thắp hương cho em và quét tước cho sạch sẽ. Không khí trong gian thờ nhờ đó mà cũng bớt lạnh lẽo hơn hẳn. Ông Long từ hôm mà Hiền biết chuyện thì cũng cởi bỏ đi được những phiền não ít nhiều. Duy chỉ có bà Loan là vẫn thế. Bà vẫn luôn có những biểu hiện lạ, lúc tỉnh, lúc mê. Lúc thì cười nói một mình đờ đẫn, lúc thì lại nhớ Lâm quá rồi lại khóc sụt sùi. Hôm ấy như mọi ngày, Hiền theo Linh ra chợ bán hàng. Đang lúc đông khách thì tiếng điện thoại vang lên, là Lương gọi cho cô. Alo, trưa nay nấu cơm cho anh nhá, anh đang về rồi. Anh được nghỉ phép 4 ngày, thế nhá, anh đang về. Chỉ có những người có chồng làm công trong lực lượng vũ trang khi nghe tin chồng được về phép thì mới hiểu cái cảm giác nó vui sướng như thế nào. Hiền bảo với Linh ở lại bán hàng, rồi nhanh chóng chạy ra mấy cái sạp chợ mua đồ ăn để về nấu bữa cơm đãi chồng. Buổi trưa hôm đó, Lương về đến nhà, vai đeo cái ba lô, tay xách theo một cái làn nhựa, bên trong có một con chó mực nho nhỏ. Vừa nhìn thấy Lương ở ngoài cổng đi vào, Hiền đã mừng quính. Cô lao ngay ra mà ôm chầm lấy chồng. Từ ngày hai đứa lấy nhau, Ở bên nhau đúng được 4-5 ngày thì Lương đi biển biệt, đến nay cũng đã hơn 3 tháng. Suốt 3 tháng đó, ở nhà xảy ra đủ thứ mọi chuyện. Hiền tủi thân lắm, cô cũng rất nhớ nhà ngoại. Và mấy tháng rồi không có về, dù hai bên cách nhau chỉ có hơn 10 cây số. Lương cũng vui mừng mà ôm chặt lấy vợ, rồi dắt nhau đi vào trong nhà. Hiền hỏi Lương: "Ơ, chó ở đâu vậy anh?" "Chó ở đơn vị anh đấy. Có ông anh ở bên tổ hậu cần nuôi con chó. Nó đẻ ra một đàn 5 con. Anh xin một con mang về nhà nuôi để cho nó trong nhà, vừa để cho nó làm bạn với em với cái Linh." Lương nói đến đây thì cười rộ lên. Hiền véo vào vai chồng một cái. Bỗng Lương đánh mắt về phía cái gian thờ của Lâm ở cái khu vườn kia, rồi anh hơi khựng lại. "Ờ, bà bố mẹ đâu rồi em? Ai mở cửa nhà kho ra thế kia?" Hiền đỡ đồ đạc cho chồng rồi vào trong nhà, từ từ kể lại câu chuyện đầu đuôi cho Lương nghe. Rằng từ nay Lương cũng không phải giấu cô nữa. Cô đã biết tất cả mọi chuyện và cũng quen rồi. Hiền còn kể về chuyện đêm hôm nọ bị Lâm hiện về dọa cho cô sợ đến mất ngủ. Nghe xong thì Lương cũng bần thần một lúc. Nhưng cũng như lợ lạ Lâm, khi mà không phải giấu giếm vợ chuyện gia đình nữa thì Lương cũng như chút đi được một phần gánh nặng. Anh chỉ còn biết ngồi lặng im nghĩ về người em trai song sinh yểu mệnh và khẽ thở dài. Đêm hôm ấy là một đêm rất hạnh phúc đối với Hiền. Đôi vợ chồng trẻ được gần gũi nhau sau bao nhiêu ngày xa cách. Ông bà Long Loan và cái Linh cũng biết ý để cho hai đứa có thời gian riêng tư và đi ngủ từ sớm. Hiền nằm bên Lương, họ âu yếm nhau trong một đêm trăng thanh gió mát tuyệt vời. Bên ngoài kia, tiếng dế kêu giả xích, tiếng sáo diều vi vu, gió đưa từng rặng tre già đung đưa, làm cho cái bóng trăng trên trời cứ lúc ẩn lúc hiện. Làng quê nghèo cứ thế mà chìm vào trong giấc ngủ. Còn ở nơi đây, trong cái gian buồng này, giữa cái đôi vợ chồng trẻ đang hạnh phúc mà quấn lấy nhau, có một mầm sống mới đã bắt đầu. Sáng hôm sau, Lương đèo Hiền về nhà ngoại để thăm bố và em trai. Cũng đã lâu rồi cô không có về thăm nhà, nên cả hai vợ chồng thấy háo hức lắm. Từ đằng xa, lúc đi ngang trên con đường làng quen thuộc, Hiền đã thấp thoáng thấy ngôi nhà có mái ngói đỏ nâu đang thân thương hiện ra. Đó chính là nhà của mình. Nó làm cô tạm quên đi những chuyện phức tạp bên nhà chồng, mà bỗng thấy trong lòng yên bình đến lạ. Chiếc xe 81 hai vợ chồng phi vào trong sân. Con chó nhà Hiền thấy xe lạ thì lao ra sủa ầm lên. Ấy thế nhưng lúc thấy cô chủ của mình thì nó lại quấy đuôi mừng rối rít. Hôm nay nhà Hiền hình như có khách. Có một người đàn bà đang ngồi bên trong nhà cô. Thấy con về, ông Quang ở trong nhà chạy ra mừng húm. Thằng Lương về từ hôm nào? Hai đứa thế nào mà bây giờ mới xuống ngoại chơi? Vào nhà đi con. Thấy ông Quang sắc mặt hồng hào, trông có vẻ khỏe khoắn, thì hai vợ chồng mừng lắm. Lâu không có về nhà mình, mà Hiền bỗng như có cảm giác như đang làm khách vậy. Có lẽ con gái đi lấy chồng, lâu ngày mới về nhà, cũng hay có cảm giác như thế. Vừa vào bên trong, Hiền chợt nhận ra ngay, người khách đang ngồi bên ghế là cô Hương. Cô Hương là thím của Hiền. Nhà ông Quang có cả thầy 6 anh em, thì cô Hương là vợ út của chú Út. Vì cô chú lấy nhau rồi chuyển đi xa, nên hiếm lắm thì thím cháu mới được gặp nhau. Hiền vui vẻ mở lời: Thím đến chơi đấy ạ? Từ đợt cưới cháu đến giờ mới lại được gặp thím. Dạo này thím có khỏe không? Thím Hương mỉm cười gật đầu. Chưa kịp đáp thì chợt thím liếc sang nhìn Lương. Lương lễ phép: Cháu chào thím ạ. Lâu lắm rồi cháu mới được gặp thím. Thím Hương nhìn Lương một hồi mà không có đáp. Ánh mắt của thím khá lạ, làm cho Hiền và Lương chợt lúng túng. Ông Quang lúc này mới lên tiếng: Kìa thím, cháu nó chào thím kia kìa. Thím Lương đang chăm chú nhìn hai vợ chồng, nghe thấy tiếng của ông Quang thì mới khẽ giật mình đáp: hai đứa về thăm nhà đấy phỏng. Thái độ lạ lùng của Thím Hương làm cho Hiền hơi cau mày. Hồi trước mỗi khi gặp Thím thì Thím dễ gần và rợi sởi lời lắm. Ấy thế mà lần gặp hai vợ chồng về nhà chơi thì Thím lại bỗng lạnh nhạt, làm cho Hiền cảm thấy tủi tủi với chồng. Hiền và Lương tiến tới thắp nhang trên ban thờ của mẹ cô. Nghĩ đến người mẹ mất sớm mà mắt của cô lại rưng rưng. Hiền đứng thắp nhang xong mà cô như trực khóc vậy. Hai đứa đang lầm rầm khấn bái thì từ phía sau Thím Hương đã nói: "Dạo này ở bên nhà thằng Lương có vấn đề gì lạ không?" Một câu hỏi bất ngờ này làm cho cả hai vợ chồng sững lại. Hai đứa vái ba vái trước bàn thờ mẹ rồi ngồi xuống ghế. Thím Hương lúc này nói tiếp: "Hình như ở bên nhà bên đấy đang có chuyện không ổn rồi đấy. Phải không cái Hiền?" Hiền và Lương nhìn nhau. Lúc này thì Hiền mới nhớ ra một điều mà bấy lâu nay không có ai để ý đến. Thím Hương nhà cô là thầy cúng. Bởi vì vợ chồng Thím ở xa, Thím lại ít về, nên Hiền cũng không để ý đến việc này. Trước đây cũng chỉ nghe loáng thoáng qua mà thôi. Dạ Thím nói vậy là sao? Cháu chưa có hiểu. Hiền hơi nhíu mày. Thím Hương nhìn vào Lương rồi đáp: "Có cây vong thằng thanh niên nào đi cùng với hai vợ chồng nhà mày từ nhà mà sang bên này, đang đứng thập thò ngoài cổng kia kìa." Câu nói của Thím Hương làm cho Hiền và Lương giật nảy mình, sống lưng tự nhiên tê dần cả lên. Lương lắp bắp: Thím bảo sao cơ ạ? Vong thanh niên là sao? Cháu không hiểu." Thím Hương nhìn ra ngoài sân, ánh mắt Thím như quắc lên: "Thằng thanh niên mặc áo đỏ, mặt nhìn không rõ, nó đang đứng thập thò ngoài cửa nhưng không có dám vào. Mà hình như trên người hai đứa bay có điều gì lạ lắm." Hiền và Lương lúc này im bặt. Ông Quang ngồi bên cạnh cũng im re luôn. Ông biết em dâu mình là thầy cúng, ấy nhưng ông lâu nay cũng chẳng có để ý, cũng chẳng mê tín gì. Công việc của Thím làm gì thì ông cũng không có quan tâm. Hôm nay thấy Thím nói ra mấy câu này thì ông cũng thấy tò mò. Ông hỏi: "Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng thế hả Thím? Hai đứa nó vừa về đến nơi nhà mà thôi, gì mà có cả vong theo?" Thím Hương giơ tay ngắt lời ông Quang. Thím khẽ nhắm mắt lại rồi hơi nghiêng đầu về phía Hiền và Lương. Thím đáp: "Hình như trên người của bọn này có gì ạ?" Hai vợ chồng cùng đồng thanh: "Là có âm khí. Chính xác là âm khí." Câu nói của Thím Hương làm cho hai vợ chồng Hiền Lương bỗng nổi da gà. Hai đứa nhìn nhau bằng vẻ mặt hoang mang. Ở bên cạnh Thím Hương, ông Quang lúc này cũng không tin vào tai mình. Tay ông cầm chén nước chè run run lên, và người thì cứ đứng đơ ra như một khúc gỗ. Thím Hương nói xong thì cầm chén nước chè đưa lên miệng chép chép. Hiền và Lương nhìn nhau, vẻ đầy hoang mang. Lúc này Lương mới lên tiếng: "Thím à, cái gì mà vong thanh niên mặc áo đỏ đi theo vợ chồng cháu? Thím nói thật chứ ạ?" Hiền lúc này trong đầu đã nghĩ đến Lâm. Không biết vì sao cậu ta lại đi theo vợ chồng cô sang tận bên đây. Cô lén lén nhìn ra cổng, tay bấu chặt lấy đùi Lương. Thím Hương lúc này lên tiếng: "Ồ, thế tao gần tuổi này rồi mà tao còn đi đùa chúng mày hay làm sao? Bên nhà mày dạo này có xảy ra vấn đề gì hay không mà sao có cả vong đi theo thế này? Trên đường chúng mày có âm khí bám vào đấy. Cái vong đằng kia muốn vào đây nhưng thấy tao nó bỏ đi mất rồi." Dạ nếu đúng như Thím nói thì đấy là em trai của cháu." Lương lắp bắp. Ông Quang và Thím Hương cùng tròn mắt lên nhìn Lương. "Em trai? Sao lại là em trai nào?" Hai vợ chồng nhìn nhau thở dài rồi bắt đầu kể cho Thím Hương nghe đầu đuôi câu chuyện của nhà Lương. Cái chết của người em song sinh và việc vong hồn của cậu ta mất gần chục năm nay chưa có đi siêu thoát. Lương cũng không quên kể lại việc mà nhà mình có đến ba đời độc đinh. Nghe xong thì Thím Hương nói: Không ngờ nhà bên đấy lại lắm vấn đề như vậy. Tôi mà sớm nhìn ra thế này á, tôi đã không gả cháu tôi cho nhà anh rồi. Phức tạp. Câu nói trêu của thím Hương làm cho Lương ú ớ không biết phải trả lời như thế nào. Hai bàn tay của Lương đan vào nhau bối rối. Thím Hương lườm. Gớm, cái thằng bộ đội này, thím mày nói câu mà mày tưởng thật đấy à? Mà mày gặp chuyện thế này ấy, thì để tìm cách mà thím giúp xem làm sao. Chắc nhà mày có vấn đề rồi đấy. Nhưng mà muốn biết làm thế nào ấy, thì chúng mày phải về điện nhà thím để thím soi cho. Lúc đấy thì mới vẽ vỡ lẽ ra được. Còn ở đây ấy, thím cũng chỉ biết được đến như thế thôi. Hai đứa nhìn nhau như có mở cờ trong bụng. Hiền lúc này nói với chồng. À, đúng, đúng rồi đấy anh. Việc nhà mình phải đi xem thôi. May quá nhà có thím làm thầy, có gì thím xem cho. Lương nghe vậy thì cũng mừng lắm. Anh nhìn sang thím Hương rồi gật đầu lia lịa. Ông Quang ngồi bên cạnh thì cũng ù ù cực cực. Có vấn đề thật hả thím? Thế liệu thím có giúp được nhà bên ấy không? Ồ hay cái bác này, em đã bảo chúng nó sang thì xem đã mà lại. Còn giúp được hay không ấy, thì lúc đó mới biết. May cho hai đứa nó là hai đứa nó gặp em ở đây đấy. Ông Quang nghe xong thì gãi gãi cái đầu. Ông không hiểu lắm về mấy cái chuyện tâm linh. Lương và Hiền lúc này thì mừng ra mặt. Đang bối rối chuyện gia đình không biết phải làm sao thì lại gặp ngay thím Hương. Đúng là có quý nhân phù trợ. Hai đứa cảm ơn thím rồi rối rít cùng nhau đi làm cơm. Thím Hương thấy hai đứa có vẻ yêu thương nhau vậy thì cũng gật đầu hài lòng. Nhà thím Hương ở cách nhà Hiền tận 70 cây số, ở mãi bên tỉnh khác nên Hiền và Lương không thể sang ngay được. Hai đứa bèn hẹn thím là sẽ sắp xếp để sang điện mà xem sớm nhất có thể. Với lại chuyện này có lẽ phải làm thêm với ông Long và bà Loan cái đã. Thím Hương thấy hai đứa chần chừ như vậy thì cũng chẳng ép ngay. Dù sao thì Hiền và Lương cũng đã nghe thím nói vậy rồi. Chúng nó sắp xếp thời gian ra sao ấy thì thím cũng thay kệ. Chỉ dặn là từ nay nếu thấy nhà có biểu hiện lạ thì phải liên lạc với thím ngay. Và nếu có sang nhà thím để xem thì làm thế nào đưa ông Long bà Loan sang thì càng tốt. Vì hai ông bà mới thực sự là chủ nhà, là chủ của mảnh đất bên ấy. Tối đó hai vợ chồng Lương Hiền về nhà thì có thuật lại những lời của thím Hương nói cho ông Long và bà Loan nghe. Tưởng chừng sẽ được cho ông bà đồng ý mà hưởng ứng. Ây mà ai ngờ đâu, ông Long lại gạt phát đi. Ông bảo chuyện dòng họ nhà ông độc đinh tuy là chuyện chưa giải thích được, nhưng hiện tại ông đang theo một ông thầy cúng rất là cao tay ở trong làng. Ông này hứa sẽ giúp gia đình ông giải quyết vấn đề này, nên chắc sẽ không phải nhờ đến thím Hương nhà bên kia. Còn bà Loan thì có phần gay gắt hơn. Bà bảo thím Hương phán vớ vẩn. Cái gì mà cả quỷ khí ở trong nhà của ông bà. Bà là bà không có tin. Hiền và Lương nghe thấy vậy thì cũng tiêu nghỉu. Hai vợ chồng thuyết phục ông bà nội một hồi rất lâu mà cũng không có kết quả, nên cũng thôi chẳng có nói thêm nữa. Lương mặc dù trong lòng khá tin tưởng vào những gì thím Hương đã nói, bản thân anh cũng vô cùng kinh ngạc khi mà thím đã nhìn thấy cả và tả được hình dáng của Lâm, em trai của mình. Tuy nhiên thì anh cũng tỏ ra không sốt sắng lắm vào mấy cái chuyện này. Đi xem thì tốt, mà không đi xem chắc cũng chẳng sao. Dù gì thì ông Long cũng đã nói là có một thầy cúng cao tay đang giúp đỡ chuyện gia đình, nên anh cũng có phần yên tâm. Chỉ có Hiền là tỏ ra thực sự lo lắng. Cô thân là con dâu, nhưng sau này chuyện của dòng họ Bùi sẽ đến tay cô phải lo liệu. Đã thế, cô lại là người gặp vong hồn của Lâm đến hai lần. Cô vô cùng sợ hãi nếu như chuyện này cứ tiếp tục mà tái diễn. Hiền lay vai thuyết phục chồng thêm hôm nào đó sẽ cùng nhau sang nhà thím Hương. Thì Lương cũng chỉ ậm ừ. Thôi thì hôm nào anh được nghỉ dài dài ấy, thì hai vợ chồng mình qua đó xem sao. Chắc cũng chẳng có vấn đề gì đâu. Em đừng có lo lắng quá. Chuyện này bố cũng đang lo liệu rồi còn gì. Lương ở nhà thêm được vài hôm nữa thì lại phải lên đơn vị. Từ hôm Lương đi thì Hiền hàng ngày vẫn đi chợ bán hàng cùng với Linh. Con chó mực mà Lương mang về được cô xích lại trong gửa bếp và nuôi nấng từ đó. Nó trở thành một thành viên mới của gia đình và còn có vẻ rất khôn ngoan. Thời gian thấm thoát trôi qua. Vì những nhiệm vụ liên tiếp phải nhận và ứng trực thường xuyên, nên Lương đã hơn nửa năm không có về. Bụng của Hiền càng ngày càng to ra. Từ hôm biết được mình có bầu thì cô mừng lắm. Cô cũng thường xuyên gọi điện cho Lương để trò chuyện và báo cho Lương được biết tình hình diễn biến trong nhà. Ấy thế nhưng, cũng từ dạo ấy thì sức khỏe của bà Loan càng ngày càng kém đi và bà không được minh mẫn cho lắm. Nói chính xác hơn là đầu óc của bà càng ngày càng có vấn đề không bình thường. Ông Long thì suy nghĩ việc nhà và lo cho vợ đi chữa bệnh, Đầm cũng tiểu tụy đi nhiều. Vào đêm đông, trời mưa rả rích, trời mùa đông tối đen như mực, từng cơn gió lùa về qua những khe cửa của căn nhà, vang lên những tiếng rít vi vu lạnh lẽo. Hai chị em Hiền và Linh ngồi dưới bếp để nấu nồi cám lợn, để dành sáng mai cho mấy con lợn nhà ăn. Chả là mấy tháng trước, ông Long có mua 4 con về nuôi để dành Tết thịt và bán kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Ngồi bên bếp củi đỏ rực, tiếng lửa cháy vang lên tí tách. Linh cho 2 củ khoai lùi vào bên trong, trong cái đống tro đang còn đỏ hòn, rồi cười lên thích thú. Lâu lắm rồi em mới được lại ngồi bên bếp củi như thế này đấy chị nhở. Vùi 2 củ khoai vào đây, tí nữa chín thì chị em mình ăn cho nó vui nhở. Hiền ngồi bên cạnh Linh, lắng tai nghe những tiếng giọt mưa tí tách rơi bên sân nhà. Đôi má của cô ửng hồng vì ánh lửa bập bùng trước mặt. Khung cảnh lúc đó thực sự yên bình biết bao. Bỗng từ ngoài sân, con chó mực đang nằm ngủ ngon lành, tự nhiên thức dậy. Nó gầm gừ rồi sủa lên từng hồi ngắt quãng. Khung cảnh đang yên tĩnh, bỗng con chó sủa lên, làm cho Hiền giật mình. Cô dướn lên nhìn ra phía cửa bếp, thì thấy ngoài trời tối om. Con chó đang đứng ở bên hiên bếp và nhìn ra phía dãy chuồng lợn chuồng gà. Nó gầm gừ sủa lên từng tiếng, ngắt quãng, ngắt quãng. Linh lẩm bẩm: "Ờ, hai cái con hâm này, sủa cái gì thế nhỉ? Đang đêm mà tự nhiên sủa ống lên." Hiền hơi nhíu mày, cô nói: "Chắc nó thấy chuột bọ gì mà, thôi kệ nó đi em." Hai chị em chẳng để ý gì đến con chó nữa, mà lôi 2 củ khoai cháy xém từ đống than ra mà bóc ăn. Cái Linh ăn nhồm nhoàm đến nhọ nhem cả mặt. Hiền cũng thích thú, cầm củ khoai lên mà hít hà, cái mùi hương khoai nướng thơm phừng phức đang xộc lên cánh mũi. Ngoài sân, con chó mực vẫn sủa lên những tiếng ngắt quãng không ngớt. Lúc lúc, nó còn kêu lên từng tiếng rên rỉ ư ử, như đang tỏ ra sợ sệt điều gì. Ăn khoai xong, nhìn đồng hồ lúc này cũng đã hơn 11 giờ đêm. Hiền dục Linh: "Thôi đi ngủ đi, mai còn đi chợ nữa. Mà tối nay mày ngủ với chị nhé. Bầu bì tầm này ngủ một mình bất tiện, mà lạnh lắm." Linh vui vẻ nhận lời. Hai chị em dập củi rồi đi ra ngoài đóng cửa bếp. Trước khi lên nhà, Linh không quên quay lại nạt con chó: "Ê, im ngay, đêm rồi sủa cái gì mà sủa, tao thịt cụ mày đi bây giờ." Con Mích nhìn cô ve vẩy cái đuôi rồi lại quay mặt ra hướng chuồng lợn. Nó rên in ư ử rồi chạy vào nấp sau cánh cửa gỗ. Hiền căng mắt nhìn ra phía con Mích sủa thì cũng chỉ thấy một cái màu tối đen. Không gian im lìm đặc quánh. Linh hơi rờn rợn, cô dục Hiền mau mau đi lên buồng đóng cửa lại và đi ngủ đi, vì đã muộn lắm rồi. Cả đêm hôm đó, ngoài tiếng mưa rơi, tiếng gió rít, thì tiếng con mực lúc xích xa xúc xích, thì tiếng con chó mực xích ở dưới bếp cũng rên lên ư ử cả, làm cho màn đêm trở nên u tối, tĩnh mịch đến lạ thường. Tiếng gà gáy sáng đánh thức cái Linh dậy. Đêm qua nó ngủ thật là ngon. Hiền còn nằm bên cạnh vẫn đang còn say giấc. Phụ nữ có bầu thường rất mệt mỏi. nên nó để cho chị ngủ tiếp chứ không muốn gọi chị dậy. Ở gian ngoài, ông Long chắc cũng đã dậy. Có tiếng bắn thuốc lào sòng sọc và tiếng nước nóng rót vào trong cái ấm sứ vang lên, thật là quen thuộc đối với Linh. Linh mở cửa buồng vươn vai. Khung cảnh làng quê sáng sớm thật là đẹp và yên bình. Trời lúc này đã hừng sáng, bây giờ đã là hơn 6 giờ. Linh phải dậy chuẩn bị còn đi ra chợ bán hàng, không thì muộn mất. Nghĩ vậy, Linh lục cục bước xuống bếp, múc hai cái xô cám thật to. Lúc đi qua cửa bếp thì con chó vẫn đang còn nằm rên ư ở. Linh nói với nó: "Ô hay, làm cái gì mà mày rên cả đêm ấy hả? Dậy mau, sáng rồi." Con Mích nhìn thấy Linh thì vẫn vẫy đuôi mừng, rồi đứng dậy, vươn dài một cái trên lưng, rồi Linh lấy một miếng thịt để trong chạn, vứt cho nó ăn, rồi hách xách hai cái xô cám đi về dãy chuồng lợn. Được một lát, ông Long đang ngồi trên sân uống nước chè, thì nghe thấy tiếng Linh hoảng hốt. Ôi giời ơi, tôi chết rồi, bố ơi, bố xuống đây mà xem này. Tiếng gọi ý éo của Linh làm cho ông Long tí thì sặc. Ông nuốt vội ngụm nước rồi xỏ dép bước xuống sân. Vừa đi ông vừa nói: Có chuyện gì mà sáng ra mày ầm ĩ lên thế hả? Bố xuống đây mà xem này, gà bị làm sao ấy, chết sạch rồi. Linh hớt hải: Chết hết gà. Ông Long vội vã chạy xuống xem. Trước mắt ông là cái chuồng gà la liệt, toàn là xác chết của chúng. Lũ gà đang độ hơn 2 cân, ông nuôi để dành bán Tết, mà chẳng bị biết bị làm sao mà lăn quay ra chết sạch. Rõ ràng hôm qua chúng đang vẫn còn chạy nhảy bình thường, mà bây giờ con nào con nấy tím tái cả đi cứng ngắc. Ông Long trợn mắt há mồm. Ông nhìn sang chuồng lợn thì thấy 4 con lợn hôm nay vẫn có biểu hiện lạ lắm. Chúng đang đứng tụm vào nhau trong góc tường, ánh mắt sợ sệt nhìn ra bên ngoài, biểu hiện đầy dè chừng, chứ không có cảnh kêu lên eng éc đòi ăn như mọi hôm. Hiền và bà Loan nằm trong nhà, nghe thấy tiếng gọi của Linh thì cũng đã tỉnh dậy. Hai mẹ con chạy xuống xem, chứng kiến cảnh ấy thì cũng mắt chữ A mồm chữ O. Bà Loan ngẩn ngơ tiếc của rồi thần người ra một chỗ. Hiền ngẫm nghĩ một hồi sau đó cũng lên tiếng: Đêm qua con thấy con chó nhà mình nó sủa lạ lắm, hôm nay lại xảy ra việc này, để tí con gọi cho thím Hương xem sao. Ông Long ậm ừ: Sao lại vậy nhỉ? Chẳng lẽ có thằng nào nó ném bả vào chuồng gà nhà mình hay sao? Bà Linh, cái Linh đứng bên cạnh thì chu mỏ lên: Nhà mình kín cổng cao tường như vậy, làm gì có ai vào được mà đánh bả hả bố? Hay là xảy ra chuyện rồi? Ông Long nhíu mày hằn giọng: Chúng mày chỉ có giỏi nghĩ linh tinh. Chuyện gì là chuyện gì? Để tí tôi sang tôi mời thầy Bính ở trong làng xem sao. Đằng nào thì cũng hẹn với ông ấy mấy hôm rồi. Để tao xem cái nhà này đang xảy ra cái chuyện gì. Và bà Hương ở bên nhà cái Hiền bảo là nhà này có vấn đề. Hiền và Linh nghe xong chỉ biết im lặng. Xác lũ gà đã được để nguyên ở đó, chờ tí nữa ông thầy cúng sang xem. Linh tiếp tục cho lợn ăn thì cũng vội vàng chạy ra chợ, để lại việc nấu nữa ăn sáng cho Hiền. Từ trong bếp, con chó mực đang đứng ngó ra ngoài. Nó nghiêng nghiêng cái đầu, nhìn về cái vẻ mặt ngây ngốc và phát ra những tiếng ư ử như muốn nói ra cái điều gì đó. Mặt trời bắt đầu ló dạng phía xa xa. Sáng hôm đó, ông thầy Bính là một ông thầy cũng nổi tiếng trong làng, đã được ông mời đến. Chính ông cũng là người đã hứa hẹn với ông Long rằng ông sẽ giải quyết giúp ông Long những chuyện phức tạp của gia đình, và cũng như là những câu chuyện của dòng họ Bùi. Ông có biệt tài xem bói bằng chân gà luộc, nên còn được gọi bằng cái tên khác là thầy Bính chân gà. Ông thầy vừa mới đến nơi, ông Long hồ hởi chạy ra tiếp đón. Dạ chào thầy, thầy đến rồi đấy ạ. Dạ mời thầy vào, dạ mời thầy. Thầy Bính đứng ở giữa sân. Ông mặc một bộ quần áo nâu sòng, một tay xách túi đồ nghề, tay kia đưa cằm lên vuốt vuốt cái chòm râu dê, trông tỏ ra rất chi là tiên phong đạo cốt, mà gật gật cái đầu. Ông Long rót chén nước chè mời thầy, rồi bắt đầu ngồi kể lại chuyện gia đình ông ấy lâu nay gặp phải. Hiền thấy hai ông nói chuyện, nhưng cũng chẳng dám tham gia. Cô chỉ ngồi ở trong buồng châm ra mà hóng chuyện. Thầy Bính nghe ông Long nói một hồi thì gật gù. Ông xin phép đi ra vườn để nhìn qua cái địa thế một lát rồi sẽ nói chuyện tiếp. Ông Long vồn vã dẫn thầy nhìn qua đi một vòng mà nhìn một lượt. Đi đến đâu ông thầy cũng cau mày lắc lắc đầu rồi lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, làm cho ông Long có vẻ lo lắng lắm. Lúc đi đến gian thờ của Lâm thì ông Bính đứng lại hỏi: "Ồ hay, cái gian thờ này là gian thờ cậu trai nhà ông nói đấy hả?" "Dạ, dạ đúng ạ." Thầy Bính nhăn mặt, ông nheo mắt ngắm ngắm cái gì đó rồi nói: "Ông Long này, lúc trước xây cái gian thờ cho thằng Lâm thì ông có để ý rằng cái bàn thờ tổ tiên của ông ấy được đặt thờ chung ở trên nhà, mà thằng Lâm này một mình một gian thờ riêng, nhìn chẳng khác nào là nhà thờ tổ, phải không?" Ông Long tròn mắt gật gù, thấy thầy Bính nói chí phải. Thầy Bính lại nói tiếp: "Để thế này không khác nào là con cháu vượt mặt các cụ. Theo tôi thì phải tìm cách mà giải tán cái ban thờ này đi, xong thì chuyển lên trên nhà, hoặc chuyển cả bàn thờ dòng họ xuống dưới đây, rồi đặt ảnh thằng Lâm xuống dưới cùng, dưới di ảnh và bát hương của các cụ nhà ông ấy. Như vậy mới là phải đạo ông ạ." Nghe thầy Bính nói vậy thì ông Long cũng cho là hay lắm. Ông gật gật gù gù cái đầu, rồi tiếp tục dẫn thầy Bính đi xem tiếp. Lúc đến cái chuồng chăn nuôi, thầy Bính chắp tay sau lưng nói: "Chết thật thôi, cái này là đất nhà ông bị động rồi. Đây này, ông đứng đây mà xem. Ông nhìn từ hướng cửa chuồng gà với cửa chuồng lợn mà nhìn về phía xa xa kia kìa, xem có phải là đang đối diện với cửa chùa làng này hay không?" Ông Long kinh ngạc cái đầu. Ông tiến lên đứng cạnh thầy Bính mà nhìn theo hướng tay thầy chỉ. Từ phía đằng xa nơi rìa làng kia, cánh cổng chùa làng lấp ló sau tường gào bao quanh. Cách nhà ông độ khoảng mấy trăm mét, chen giữa đó là những mảnh vườn của các nhà xung quanh. Điều này làm cho ông Long ngạc nhiên lắm. Thực sự đây là lần đầu tiên ông mới để ý thấy cái điều này. Ông vỗ tay vào nhau đen đét rồi nói: "Chí phải, chí phải. Bây giờ tôi mới để ý thấy cái này đấy. Mà thế nào, thế này thì làm sao hả thầy?" Thầy Bính nhìn ông Long cau mày: "Thì bị thần Phật quở chứ làm sao nữa. Nhà ông xây chuồng gia súc đối diện với cửa chùa, dù là đằng xa thì vẫn cứ là ảnh hưởng cái hướng, ông hiểu không? Bị vật cho chết hết gà vịt con mẹ nó rồi. Còn vợ ông thì đầu óc không có minh mẫn. Đấy, có thấy không? Mà năm nay ông đã tạ đất chưa?" "Tôi ấy, là tôi thấy đất nhà ông động lắm rồi đấy. Long mạch nhà ông đứt gãy từ lâu rồi, thế nên mới xảy ra cái hạn độc đinh mấy đời của gia đình ông." Ông Long nghe thấy những lời này thì gật đầu lia lịa. Ông lại tiếp: "Dạ, thầy nói phải lắm. Quả là đầu năm nay tôi cũng chưa có làm lễ tạ đất tạ đai cái gì cả. Nhà nhiều việc quá nên nó cũng quyền béng đi mất. Vậy chứ giờ theo thầy thì tôi phải làm sao?" Thầy Bính nhìn ông Long với khí thế lấn át. Ông nói: "Chứ còn làm sao nữa. Giờ phải tạ đất, phải làm cái lễ bốc lại bát hương cho thằng Lâm, rồi thì là phá cái gian thờ đi, hay là chuyển ban thờ dòng họ xuống đấy thì là tùy việc ông giải quyết. Với lại ông phải xem cái tường cao mà rào lên, che cái khoảng không đối diện giữa cổng chùa và mấy cái chuồng gà này đi. Ấy, nó phải như thế thì mới yên được ông ạ. Còn việc tạ đất ấy thì ông không phải làm ngay. Mà nói chung là càng làm càng sớm thì càng tốt. Càng tốt ấy, ông hiểu không? Phải trấn trạch lại, cái này là quan trọng nhất. Phải vậy thì mới giải hạn được cái độc đinh của nhà ông." "Dạ, thế thưa thầy, lễ là thế nào à thầy? Cần phải chuẩn bị những cái gì? Hôm nào thì làm được?" Ông Long nhanh nhào hỏi. Thầy Bính lấy ra cái tờ giấy viết ra những dãy chữ, những thứ cần thiết phải mua, yêu cầu ông Long phải chuẩn bị. Ông còn bảo ngoài tiền vàng mã, tiền lễ lạt, thì ông Long phải chuẩn bị thêm cho ông khoảng 16 triệu nữa, để cho ông thỉnh 4 con rùa bằng bạc ở trên núi lửng về mà trấn yểm cho gia đình. Tổng cộng nhâm nhầm hết cũng khoảng 25 triệu. Coi như là thầy làm giúp, chứ không có tính lời lãi công cán gì. Ông Long có cho thầy thêm bao nhiêu thì cho, cái đó là tùy tâm. Cái này thầy là làm phúc. Ông Long nghĩ vậy một hồi thì cũng gật đầu cái dục. Gì chứ tiền nhà ông thì cũng không có nhiều. Thật ra là ông không có thiếu. Ông thuộc dạng khá giả trong cái làng này. Lần này chi ra mấy chục triệu mà giải quyết được cái việc dòng họ nhà ông thì ông cũng chi ngay. Thầy Bính thấy ông Long quyết định làm thì vui vẻ ra mặt. Ông hẹn ông Long 3 ngày nữa là ngày đẹp trời sẽ làm lễ. Bảo ông chuẩn bị cho nhanh để ông làm cho nhà được yên ổn. Dặn dò xong xuôi, thầy Bính cúi chào ra về. Ông Long cẩn thận tiến thầy ra đến tận cổng rồi mới vào. Ông thầy đi rồi, Hiền ngồi trong buồng thấy ông Long bên bàn thờ thắp hương, rồi lại chạy xuống gian thờ của Lâm mà khấn vái. Được một lát sau thì ông lật đật chạy lên trên bàn thờ, mở cái tủ ra đếm tiền, chuẩn bị một sấp giấy bạc 100.000 xanh lét còn đang thơm phức. Xem ra phen này ông quyết chí bạo chi, giải quyết tận gốc rễ cái vấn đề phức tạp của gia đình mà bấy lâu nay giờ mới tìm ra lời giải. Và hôm sau, ngày làm lễ đã tới, ông Long gọi hai bà thím là em dâu của mình đến để chuẩn bị cơm nước cỗ bàn trong nhà. Linh hôm ấy cũng phải nghỉ bán hàng mà về ở nhà lo việc. Hiền thì bụng to, chẳng làm được mấy nên chủ yếu cứ đứng ở bên ngoài công việc mà quan sát kỹ mọi chuyện. Cô cũng không quên gọi điện báo cho Lương biết mọi tình hình diễn biến ở nhà. Bên đầu dây bên kia, Lương tỏ ra mừng và hy vọng lắm. Anh cũng mong sao sau lần này thì gia đình sẽ được giải hạn, giải được những sự rắc rối phức tạp bấy lâu nay đang gặp phải. Nhất là chuyện vong hồn của Lâm, em trai của Lương. Mong sao cậu ta sẽ được thanh thản mà đi siêu thoát, không phải dọa vợ chồng anh nữa. Cái đấy mới chính là điều mà Lương đang mong nhất. Buổi làm lễ cầu an và tạ đất hôm đó diễn ra từ sáng cho đến tận trưa. Hôm ấy ông Long cũng quyết định nhờ người mà phá cái gian thờ của Lâm đi, nhờ thầy Bính chuyển lại bát hương của Lâm lên trên nhà thờ chung với các cụ. Ông Long nghĩ nhầm trong đầu, thôi thì phá cái gian thờ đó đi cho nó rộng vườn, đằng nào thì ông cũng không muốn nó gây ra những phiền phức cho gia đình ông nữa. Thầy Bính sau đó dẫn ông Long ra bốn hướng của bốn góc khu vực ngôi nhà mà đào lên bốn cái lỗ sâu cả mét. Thầy lấy trong tay nải ra một cái bọc bùa màu đỏ. Bên trong là bốn con rùa, có đầu rồng làm bằng bạc, con nào con nấy to bằng gần cả cái đầu ngón tay, trông có vẻ kỳ lạ lắm. Ông Long hỏi, Thầy, rùa bé thế này liệu có trấn trạch được không thầy? Ông thầy Bính nhìn sang đáp, sao lại không trấn được? Rùa này là rùa đặt làm theo hình dáng của Long Quy, lại làm được thỉnh từ trên núi lửng về đấy, pháp lực mạnh mẽ lắm. Có bốn con chấn bốn góc này ấy, thì từ đây long mạch nhà ông ấy rồi cũng sẽ yên ấm. Cứ yên trí đi. Ông Long chỉ còn biết gật gù lìa lịa. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thấy phải. Thầy Bính nhanh tay chôn bốn con rùa xuống bốn cái góc rồi chôn lại. Cùng ông Long bí mật lấp lất lại, không cho những người ta biết để tránh mất thiêng. Bức tường rào nhà ông đoạn hướng ra cửa chùa hôm ấy cũng được mấy người hàng xóm là bạn của ông Long đến giúp đỡ và xây cao thêm vượt quá đầu người một đoạn. Bức tường như tấm bình phong, che chắn cho đại gia đình, che khuất đi khoảng đối diện giữa cửa chùa và dãy chuồng nuôi. Thầy Bính thấy vậy thì vuốt râu gật đầu, tỏ vẻ việc đã hoàn thành. Buổi trưa hôm đó, nhà ông Long đánh chén đánh cỗ tưng bừng. Lúc tiễn thầy Bính về, ông Long không quên dúi vào tay thầy một cục tiền cả thầy khoảng 30 triệu tiền công và tiền lễ để tỏ lòng thành kính của gia đình. Thầy Bính thấy tiền thì sáng lên cả mắt, cười hào sảng mà vỗ vai ông Long, dặn ông cứ yên tâm là từ nay mọi chuyện đã đâu vào đấy. Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa hết rồi. Sau đó cúi đầu chào mà ra về. Cả chiều hôm ấy, ông Long bà Loan ngồi nói chuyện với nhau về việc hôm nay đã được giải quyết. Coi bộ ông bà ưng ý lắm. Cái Linh chẳng hiểu gì nhưng cũng mừng ra mặt. Nó hy vọng từ nay gia đình sẽ không còn xảy ra những điều ma quái nữa. mà thay vào đó sẽ được yên ấm hơn. Nó hết đi ra rồi lại đi vào, rồi lại lên bàn thờ thắp hương cho anh trai và các cụ, lẩm bẩm khấn bái. Chỉ có Hiền thì khác. Từ lúc gặp ông thầy Bính đến bây giờ, trong lòng của cô vẫn dấy lên một chút gì đó không có tin tưởng. Cô cảm thấy có điều gì đó không được đúng lắm về cách giải quyết của ông thầy này. Liệu có mang lại hiệu quả cho gia đình cô hay không? Ở dưới bếp, con Mích vẫn đang nằm một chỗ. Nó vẫn nhìn ra phía chuồng gà và thỉnh thoảng lại lên rên lên ư ử. Đêm đó, trời mưa to lắm. Tiếng sấm vang lên ùng ùng, sáng chớp lóe lên cả bầu trời tối tăm, làm cho Hiền nằm trong buồng cũng cảm thấy sợ hãi. Cô tính gọi cái Linh sang ngủ cùng, nhưng lúc này đã quá nửa đêm. Ông Long bà Loan nằm ở gian ngoài đã ngủ ngáy vang lên từ lúc nào. Đang nằm trằn trọc lắng tai nghe tiếng mưa rơi xả xích, thì đâu đó Hiền chợt nghe tiếng khóc. Là tiếng khóc hu hu của ai đó vang lên ở trong đêm mưa, từ ngoài sân vọng vào. Hiền bỗng chốc thấy tóc gáy của mình như đã dựng đứng hết cả lên. Cảm giác rờn rợn nhanh chóng xâm chiếm lấy cơ thể của cô. Cô trợn tròn mắt, nhìn ra bên ngoài bên trái mái nhà. Kim đồng hồ lúc đó đã chỉ gần 1 giờ sáng. Trời mưa to thế này, làm gì có ai ở ngoài sân mà còn cất lên tiếng khóc cơ chứ? Hiền lấy hết bình tĩnh lắng tai nghe thêm một lần nữa. Tiếng khóc lúc này lúc xa lúc gần, vọng vào cứ văng vẳng trong cô, làm cho cô cảm thấy thực sự sợ hãi. Hiền run lẩy bẩy, bấm máy điện thoại cho Linh. Được một lát mà không thấy đầu dây bên kia trả lời. Bên tai chỉ là những tiếng tút dài mà không có hồi đáp. Cô đoán rằng Linh đã để chế độ im lặng mà đã ngủ đi tới lúc nào. Hiền run lắm, cô trùm chăn kín đầu để cho bớt sợ. Giữa cái đêm tối rét mướt như thế này mà lại bỗng chốc xảy ra sự lạ. Thần đàn bà bụng mang dạ trửa, một thân một mình, biết xoay sở ra làm sao. Ấy thế nhưng mặc dù rất sợ hãi, nhưng mà tính hiếu kỳ của Hiền lại rất cao. Tiếng khóc kinh dị ngoài kia lúc này lại như đang hối thúc cái trí tò mò của cô, làm cho cô không thể nào ngăn mình lại được, mà cuối cùng cũng phải nhòm cái đầu lên mà nhìn qua khe cửa sổ. Bên ngoài, không gian tối đen như mực, trời thì cứ mưa giả xích. Con Mích mọi hôm được xích hay nằm ở ngoài hiên cửa bếp, thì hôm nay đã không thấy nó đâu rồi. Hình như nó đã chui tọt vào trong khe cửa mà trốn đi đâu mất hút. Đang quan sát một lượt mà chẳng thấy ai, bỗng có ánh chớp lóe lên, sáng nhấp nháy, kéo theo đó là tiếng sấm nổ y ùng, làm cho Hiền giật bắn mình. Đứng ở giữa sân, trong cái khoảng không gian mênh mông tối đen đó, là Lâm. Chính xác là hồn ma của Lâm. Anh ta đang đứng đó, nhìn về phía cánh cửa sổ buồng của Hiền mà khóc lên từng tiếng não nề với khuôn mặt cháy xém. Cơ thể của Lâm cũng đang ướt sũng, đứng lặng lẽ dưới làn mưa tối tăm. Hiền sợ lắm, người cô cứ đứng cơ đơ cả lại, lạnh toát. Lâm cứ thế mà khóc lên, tiếng khóc của Lâm rên rỉ như từ cõi xa xăm vọng về. Khuôn mặt chỉ toàn cơ thịt đỏ lòm với cái mái tóc cháy nham nhở, làm cho Hiền sợ như muốn lạc mất đi hồn phách. Được một lát, thế rồi Lâm bất ngờ chỉ về phía cửa sổ. Đôi mắt của Hiền đang trợn tròn nhìn ra mà nói bằng cái giọng lạnh lẽo. Chỉ mới có thể giúp được gia đình tôi thôi. Họa rồi, họa rồi. Nói rồi anh chớp lại lóe lên, bóng dáng của Lâm lại cũng đã nhấp nháy rồi bỗng chốc tan biến. Hiền ngồi bên trong như thở phào được một cái. Thế nhưng cô chưa kịp buông ra hết hơi thì trên trời lại có tiếng sấm nổ đùng đoàng. Một tia sét chói lòa đánh lên như muốn xé toạc cả bầu trời. Cả một không gian tối đen lại nhấp nháy lên thêm một lần nữa. Lần này ở phía góc chuồng gà, một bóng đen từ đâu lại đột ngột xuất hiện. Nó đang lù lù từ đâu, từ bao giờ mà nhìn về phía Hiền cười lên sằng sặc. Tiếng cười kinh dị của bóng đen làm cho con Mick đang nằm ở bên trong bếp đột nhiên lao vụt ra. Nó hướng về phía chuồng gà mà chu lên một hồi, kinh hãi mà sủa lên điên loạn. Trong giây phút kinh hoàng đó, Hiền kêu rú lên. Cô hét lên bất giác giữa đêm khuya mà không kiểm soát được hành động của mình. Gió rít và sấm sét cứ thế mà nổ lên ầm ầm, làm cho đầu óc và đôi tay của cô ù cả đi. Phía bên ngoài cổng, phía bên buồng ngoài kia, ông Long bà Loan nghe thấy tiếng hét thì bật phát dậy. Ông Long tiến lại gõ cửa buồng của Hiền cộc cộc, rồi xem có chuyện gì xảy ra mà cô con dâu của mình hét toáng lên. Hiền, Hiền ơi, mở cửa ra con, là làm sao mà hét toáng lên thế? Ông Long lo lắng, gõ cửa không ngừng. Bà Loan cũng ngồi dậy, bật cái công tắc điện trong nhà lên, mà sang buồng đánh thức nốt cái Linh dậy xem xảy ra chuyện gì. Ngoài trời, gió vẫn rít, mưa vẫn cứ rơi. Đáp lại những tiếng gọi của ông Long chỉ là những tiếng khóc thảm thiết kinh hãi từ trong buồng của Hiền vọng ra từng hồi. Tiếng con chó mực ở dưới bếp cứ kêu lên ăn ẳng, hòa vào trong tiếng mưa, tiếng sấm chớp, làm cho khung cảnh lúc này thực sự rối loạn. Trời đất càng lúc càng như tối tăm hơn. Màn đêm ngoài kia như đang muốn nuốt chửng lấy ngôi nhà liêu xiêu nhỏ bé vào trong đêm mưa gió mịt mù. Cánh cửa buồng bật mở. Hiền lao vội ra ngoài gian chính của ngôi nhà trước sự khó hiểu của ông Long bà Loan. Cai Linh thoáng thấy gương mặt của Hiền hốt hoảng, mặt xanh lét như tàu lá chuối, thì nhanh chóng đỡ cô ra ngoài cái ghế giữa nhà. Hiền thở hồng hộc, mồ hôi vã ra như tắm và lắp bắp mãi không có nói được nên lời. Phải mất một lúc lâu sau, cô mới trấn tĩnh lại được và từ từ kể những diễn biến kinh hoàng đó. Cả nhà nhìn nhau đăm chiêu. Cái Linh tay nắm vạt áo vo vo viên viên như đang sợ hãi lắm. Ông Long lên tiếng trấn an. Chắc là con nằm mơ rồi chứ gì. Mà kể cũng lạ, từ ngày con về cái nhà này cũng chỉ có mỗi con là thấy em Lâm hiện về, chứ nhà mình có ai thấy em đâu. Với lại hôm nay thầy Bính làm lễ cho nhà mình xong rồi, đúng ra thì mọi chuyện phải yên ổn rồi mới đúng. Làm gì có chuyện mà có bóng đen nào đứng ở chỗ chuồng gà nữa hả con? Hiền run rẩy nói. Không đâu, con không nằm mơ, con nói thật mà. Vừa mới lúc nãy thôi, Lâm còn đứng ở ngoài cửa. Chú ấy khóc nhiều lắm, lại còn nói với con là nhà mình sắp gặp đại họa rồi. Bố ơi, hay là nhà mình hôm nay làm lễ đã xảy ra vấn đề gì rồi không hả bố? Ông Long im lặng không cất tiếng nào. Bà Loan nói. Vớ vẩn đây. Mẹ nghĩ là con có chửa nên con mệt mỏi. Càng ngày thì càng nghĩ linh tinh rồi đấy. Từ nay mẹ không muốn xảy ra cái chuyện như thế này nữa đâu. Không muốn ai trong cái ngôi nhà này nhắc về cái chuyện ma quỷ liên quan đến thằng Lâm nữa. Biết chưa? Con lo mà tĩnh dưỡng cho khỏe đi. Còn có đôi ba tháng nữa là đến ngày sinh rồi đấy. Nghe lời nói của ông Long bà Loan làm cho Hiền chỉ biết im lặng. Cô không biết phải nói làm sao để cho ông bà tin chuyện cô vừa gặp hồn ma của Lâm. Cây Linh cũng chẳng biết nói gì. Nó tiến lại bên cạnh xoa bóp trán cho Hiền, rồi đỡ cô về phòng. Đêm nay, hai chị em sẽ ngủ chung với nhau cho đỡ sợ. Sáng hôm sau, Hiền lấy điện thoại ra gọi cho Lương. Lương bảo rằng cuối tuần sau sẽ về, nên cô cố gắng ở nhà. Đợi đến hôm anh về thì hai vợ chồng sẽ sắp xếp sang nhà thím Hương xem sao. Suốt mấy ngày sau đó, ngôi nhà bắt đầu xảy ra những hiện tượng kỳ lạ. Từ vụ đàn gà chết hôm trước thì đến hôm nay đã được độ 5 ngày. Ao cá nhà ông Long đang gần đến kỳ thu hoạch thì sáng sớm ngày ra, bỗng cá tôm nảy lên đầy mặt nước, lập là lập lờ trắng xóa một mảng. Ông Long hốt quá, phải gọi thương lái đến gấp để mà thu mua, không thì chết ngất hết cả. Cả đàn lợn 4 con đang độ ăn lớn, sáng hôm ấy cũng lê kêu lên inh ỏi. Ăn uống bình thường, Thì đến chiều, tự nhiên một con béo gần nhất chuồng lăn ra chết xùi cả bọt mép. Con chó mực được xích ở bên hiên, từ sau đêm đó cũng tỏ ra khá khác lạ. Lúc thì nó tỏ ra nhút nhát nằm úp bên cánh cửa mà rên lên ư ử. Lúc thì nó cứ đứng lên nhe cái hàm răng gầm gừ, nhìn về phía chuồng gà, như muốn đe dọa một cái thứ gì đó khó hiểu. Sáng hôm ấy, lúc Hiền đang ở ngoài chợ với Linh, thì nhận được cuộc điện thoại của Lương. Lương nói rằng anh đang về, 30 phút nữa sẽ có mặt ở nhà, làm cho Hiền mừng rỡ lắm. Cô bảo Linh ở lại trông hàng, rồi vội vã leo lên chiếc xe đạp cọc cạch, nhanh chóng trở về đón Lương. Con đường làng quanh co, lại có nhiều sỏi đá, bụng Hiền thì lại to. Phải khó khăn lắm cô mới về được đến cổng nhà. Vừa vào đến trong sân, cô tá hỏa khi thấy giữa sân đồ đạc đã bị ai đó vứt ra tung tóe. Cửa nhà tối om om, chẳng có một bóng người. Không thấy ông Long bà Loan đâu. Chiếc xe cúp mọi hôm trống ở giữa ngoài sân hiên cũng đã không thấy. Đã xảy ra chuyện gì chăng? Chưa kịp trống xe xuống thì bỗng con chó mực đang ngồi bên cửa bếp cất lên tiếng gầm gừ. Nó nhìn Hiền trợn tròn đôi mắt, rồi quay đầu ra phía nhà tắm của ông, sủa ông ổng lên. Hiền ghé giật mình, rồi lẩm bẩm: quái lạ, mọi hôm con chó này thấy mình về thì nó mừng lắm cơ mà. Tại sao hôm nay nó lại sủa ra mà tỏ vẻ đe dọa với mình như thế này? Hiền thấy gân gần gợn trong đầu. Cô bất giác nhìn về phía nhà tắm, nơi con chó cũng đang hướng về đó mà sủa lên điên loạn. Trong giây lát, Hiền bỗng chốc lạnh người. Là bà Loan. Trước mắt cô, bà Loan đang ngồi vắt vẻo, đung đưa trên thành giếng. Cái đầu của bà nghiêng nghiêng ngó xuống dưới giếng, như đang muốn tìm kiếm cái gì đó. Mồm bà Loan cười loe ra, đôi chân bà hờ hững vung vẩy, đầy nguy hiểm, như đang trực chờ mà sắp ngã nhào xuống bên dưới. Hiền sợ tái cả mặt, cô khẽ gạt chân trống xe xuống và bắt đầu tiến lại gần. Không biết ông Long đi đâu, cô giáo giác đưa mắt vào trong nhà thì thấy ngôi nhà hoàn toàn yên tĩnh. Có lẽ ông Long đã đi đâu đó mất rồi, chứ không có mặt ở nhà lúc này. Hiền rối lắm, cô không biết phải xử lý ra làm sao. Cô khẽ cất tiếng gọi: mẹ, mẹ ơi. Hiền bây giờ thật sự không dám gọi to. Cô sợ rằng nếu gọi to quá sẽ làm cho bà Loan giật mình mà ngã nhào xuống dưới giếng. Hiền rón rén, bước từng bước chậm chậm lại gần. Ở phía sau lưng, con chó mực vẫn cứ đứng đó mà sủa lên liên hồi. Hiền lại cất tiếng gọi: Mẹ ơi, mẹ làm gì đấy? Bà Loan không trả lời, cũng không ngẩng đầu lên nhìn. Dường như bà không để ý đến sự hiện diện của Hiền. Bà ta cứ ngồi đó mà nhòm xuống giếng. Cái miệng bà ta thì cười tươi roi rói một cách quái dị, phát ra những tiếng hì hí ở trong miệng. Chứng kiến cảnh tượng này, Hiền khẽ nuốt nước bọt cái ực. Không biết bà Loan đang làm gì. Phải chăng bệnh tình của bà ta càng lúc càng nặng hơn hay sao? Cô nhẹ nhàng bước từng bước thận trọng để mà tiến gần chỗ bà Loan hơn nữa. Lúc chỉ còn cách cái giếng gần chục bước chân, bỗng từ phía ngoài sân có tiếng xe máy từ ngoài cổng đi vào. Tiếng xe cúp quen thuộc vang lên và những tiếng bơm còi píp píp. Ông Long đã về. Hôm nay ông đi lên huyện để cắt thuốc cho bà Loan như thường lệ. Vừa vào đến sân, ông đã nói lớn: cái gì mà tung tóe hết lên cả thế này? Hiền vội vàng quay đầu lại nhìn ông Long. Trong phút chốc đó, bà Loan đang ngồi trên thành giếng như cũng đã bừng tỉnh. Bà cất tiếng nói: Cái Hiền về đấy hả con? Hiền ngoảnh lại, cô mở tròn đôi mắt mà nhìn bà Loan. Bà bước xuống dưới đất như không có chuyện gì. Hiền ngạc nhiên lắm, cô ú ớ: Vâng, mẹ đang làm gì đấy? Sao nãy giờ con gọi mẹ mà mẹ không nghe? Bà Loan ngạc nhiên nhìn cô: con gọi mẹ lúc nào? Mẹ đang định múc nước gội đầu. Không, mấy hôm nay trời lạnh, không có gội đầu được. Đầu bẩn quá rồi đây này. Trái tim của Hiền tự nhiên đập lên bình bịch. Rõ ràng hình ảnh lúc nãy của bà Loan đã hiện lên rõ ràng trong đôi mắt của cô. Từng cử chỉ, điệu bộ, dáng ngồi vắt vẻo trên thành giếng và tiếng cười hí hí mới vừa lúc nãy đã tan biến đi đâu mất. Bà Loan quay trở lại bình thường ngay khi vừa nghe thấy tiếng của ông Long. Thấy hai mẹ con đang đứng một chỗ gần chỗ nhà tắm, ông Long nói vọng xuống. Thế hai mẹ con nhà mày làm gì mà nhà cửa tung tóe hết cả lên thế này? Bà Loan bước lên trên sân, bỏ lại Hiền ở phía sau lưng đang đứng thẫn thờ nhìn theo. Lúc này bà nói, ô hay nhỉ, sao đồ đạc nó lại tung tóe giá này? Hiền, tìm cái gì mà bới tung hết lên thế này hả con? Lên sắp xếp đồ đạc vào nhanh lên, hôm nay thằng Lương nó về đấy. Hiền ngơ ngác gãi đầu nhìn theo bà Loan, rồi lại nhìn sang cái thành giếng như không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Cô đi lên nhà phụ bà Loan dọn dẹp, trong đầu không khỏi dấy lên những đống suy nghĩ thật khó hiểu. Trưa hôm đó, cuối cùng thì Lương cũng đã về. Hiền lôi tuột chuồng vào trong phòng, thuật lại một loạt những câu chuyện xảy ra, làm cho Lương kinh ngạc như không tin vào tai mình. Hai vợ chồng bàn tính một hồi rồi ra ngoài, nói chuyện với ông Long bà Loan. Lúc này Lương nói, bố mẹ ngày mai có rảnh ấy, thì đi cùng với vợ chồng con thử sang nhà thím Hương ở bên Hiền xem làm sao. Chứ con thấy nhà mình hình như còn chưa ổn đâu bố ạ. Bà Loan ngắt lời. Ô hay, thế vừa đi về đã đi đâu? Thế con có biết là bố mày vừa bỏ mấy chục triệu ra nhờ ông Bính ông làm lễ không? Xem với chả xét cái gì nữa. Thấy vợ nói vậy, ông Long cũng nói theo. Ông tỏ ý gian là vợ chồng nhà Hiền Lương chỉ lo lắng vớ vẩn, mọi chuyện ông đã giải quyết ổn thỏa hết rồi. Nếu hai vợ chồng muốn đi xem thì cứ tự mà đi, ông bà cũng không có cần phải xem nữa. Thuyết phục mãi chẳng được, hai vợ chồng đành ngày mai sẽ tự đi xem, không cần phải ông bà cùng đi. Hiền thấy Lương quyết định được như vậy thì cũng mừng. Lần này cô phải sang tìm thím Hương xem cho nó ra ngọn ra ngành, xem rút cuộc nhà cô bị làm sao mà xảy ra lắm chuyện quái dị đến như vậy. Sáng hôm sau, Lương và Hiền chủ động dậy từ sớm để sang nhà thím Hương. Vì nhà thím ở xa, có lẽ phải sang đó cũng phải đến chiều mới về. Đã bao nhiêu năm Hiền không có sang nhà thím, cho nên đường xá cô cũng quên hết cả. Phải khó khăn lắm, qua sự chỉ dẫn bằng điện thoại thì hai vợ chồng mới mò được đến nơi. Nhà thím Hương khá lớn, căn nhà mái ngói đỏ nằm ở một ngôi làng san sát dưới chân quả đồi. Chiếc xe phi vào đến cổng thì vừa tới nơi, bà thím đang đứng ngoài sân đợi sẵn. Thấy vợ chồng Lương Hiền, thím Hương đã nói lớn, xa không? Có xa không? Gớm chửa, vất vả quá, bụng cái Hiền đã to thế kia rồi ư? Vào đây, hai đứa đi vào đây. Mấy tháng rồi mới gặp lại thím, lần này sang nhà thím chơi thì hai đứa cũng vui vẻ lắm. Hôm nay thím ở nhà một mình, chú út nhà Hiền thì đi lên tỉnh có việc nên không có mặt ở nhà. Để không khỏi mất thời gian thì vừa vào bên trong, hai vợ chồng đã vội vàng thuật lại những diễn biến của ngôi nhà suốt những thời gian vừa qua. Thím Hương gật gù, thím pha ấm chè mời hai đứa rồi bắt đầu nói. Chuyện nhà thằng Lương, thím vốn đã thấy phức tạp từ cái lần đó rồi. Nếu hôm nay mà có ông Long bà Loan sang ấy thì tốt hơn nữa. Nhưng mà không sao, hai đứa đã cất công sang tận đây rồi thì để thím vào mời vào điện hỏi thánh cho ra nhẽ, rốt cuộc là bên nhà ấy đã xảy ra chuyện gì. Hai vợ chồng nhìn nhau gật đầu. Thím Hương uống cạn chén nước trà rồi dẫn hai vợ chồng đi sang gian bên. Bên cạnh nhà thím Hương có một cái gian nhỏ được xây theo lối chạm trổ rồng phượng, ngói son mái vẩy, bốn phía cong cong, nhìn khá là đẹp mắt. Thím Hương đẩy cửa bước vào, đập vào mắt Lương và Hiền là một cái điện thờ lớn chia làm nhiều bậc. Phía trên đỉnh là tượng một người đàn ông râu dài mặc bộ quần áo màu vàng. Bậc tiếp theo là bốn người đàn ông khác và bậc dưới cùng là tượng một người phụ nữ mặc quần áo màu hồng cánh sen. Trên mái nhà của gian điện, hai bên có hai treo hai con thanh xà bạch xà gió to bằng cả bắp đùi quấn quanh loằn ngoằn trên xà nhà. Những tấm rèm tấm thảm sặc sỡ đủ màu sắc và đủ thứ đồ đạc cúng bái được bài trí kỳ công gọn gàng. Nào, ngồi xuống, Ngồi xuống đây đi hai đứa. Thím Hương quỳ xuống trước ban điện thờ và chỉ cho vợ chồng Hiền Lương ngồi phía sau lưng. Lúc này Hiền hỏi: Thím ơi, thím là thầy cúng hay là thầy bói đấy ạ? Thím Hương vái vái ba vái rồi đứng dậy thắp nhang. Thím cắm vào mỗi bát nhang một nén, vừa đi vừa nói: Nửa thầy cúng, nửa thầy bói. Phải mà cũng không phải, thím là cô đồng. Cô đồng? Lương tò mò hỏi lại. Thì cô đồng chứ sao, cô đồng đạo mẫu bên tứ phủ ấy. Thím mày là ghế cô chín, thế chúng mày không biết đạo mẫu hầu đồng à? Thím Hương vừa vái vừa đáp lại. Lúc này hai vợ chồng mới hiểu ra, thì ra thím Hương là cô đồng được ăn lộc, thím là người đạo mẫu chứ không phải là thầy bói thầy toán hành nghề thông thường. Hiền và Lương nhìn nhau gật đầu rồi cũng bắt đầu vái theo. Thím Hương lấy ra một cái mõ đồng, gõ lên từng tiếng vang vọng. Thím hỏi họ tên ông Long bà Loan, địa chỉ nhà rồi mới bắt đầu cúng bái. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương chư Phật mười phương. Con lạy Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, Tam Phủ Công Đồng, Tứ Phủ Vạn Linh. Thím Hương cứ lầm rầm khấn bái một hồi khá lâu. Hiền và Lương ngồi phía sau chắp tay vái vái và chờ đợi. Được một lát thì thím quay đầu lại, đôi mắt thím nhắm nghiền và bắt đầu nói: Nào, giờ thì nói cho cô nghe những chuyện nhà con xem nào. Điều bộ của thím Hương lúc này thật lạ. Lương nhìn sang vợ tỏ ra bối rối. Rõ ràng lúc nãy nói với thím mà bây giờ sao lại chuyển thành cô. Như hiểu ra vấn đề, Hiền nhanh nhảu đáp: Dạ con lạy cô, chuyện nhà con bây giờ gặp vấn đề như thế này, mong được cô giúp đỡ ạ. Nói rồi Hiền thuật lại một hồi. Thím Hương ngồi khoanh chân, vừa nghe vừa lắc lắc cái thân người. Hai tay của thím bắt ấn để trên đùi và trên đôi mắt ngắm nhìn, làm cho Lương thấy vô cùng tò mò. Tuy nhiên thì anh cũng mờ mờ hiểu ra, có lẽ lúc này người ngồi bên trong không phải là Thím Hương nữa, mà là một vị nào đó thím đã thỉnh về ngự. Thím Hương nghe câu chuyện của Hiền xong thì thở ra một hơi lạnh ngắt. Câu đầu tiên mà thím nói làm cho cả Hiền và Lương đến rụng cả tóc gáy. Thím chỉ tay vào Lương mà nói: Cẩn thận, nhà sắp có tang rồi đấy. Thím, không, cô nói sao cơ ạ? Có tang? Lương ấp úng. Hai vợ chồng mở to đôi mắt nhìn thím Hương. Thím Hương khẽ khẽ gật đầu rồi nói tiếp: Âm trạch nhà này thật sự rối loạn lắm rồi, mồ mả các cụ không có được yên. Hiện tại ta vẫn chưa soi được rõ ràng nguyên nhân ra làm sao. Lương run rẩy. Câu phán đầu tiên của thím Hương ngay cả khi lên đồng vừa phán lại mà nhà anh lại đã sắp có tang. Có tang này là sao? Và nếu có thì sẽ rơi vào ai? Anh lấy hết bình tĩnh mà mồm vẫn đang còn lắp bắp. Lương hỏi: Cơ mà, có tang là sao ạ? Cô có thể nói rõ hơn cho con biết có được không? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Con giải quyết được không hả cô? Mà nhà con cũng mới nhờ thầy cúng về làm việc âm rồi cơ mà. Thím Hương gật gù, người thím lắc la lắc lư như kẻ say rượu. Thím đưa ngón tay lên rồi gằn giọng: Thầy gì cái ngư ấy, nó làm được cái gì? Đang rối tinh rối mù hết cả lên kia kìa. Ta nhìn ra nhà con sắp có tang sự, nó sẽ xảy ra vào năm sau. Còn vào ai ấy thì ta chưa biết. Đây, gần như là số mệnh khó tránh khỏi rồi. Nếu có giải quyết, ta cũng sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ. Nhưng không biết có kéo dài được bao lâu. Chỉ là sự trì hoãn mà thôi. Đất nhà con nặng lắm. Thằng em trai nhà con chưa có siêu thoát được. Nó vẫn đang còn vương vấn ở nhà với mục đích gì đó. Và còn một chuyện quan trọng nữa. Trong mảnh đất nhà con, có khoảng tối tăm mà ta chưa có nhìn ra. Có vấn đề ở chỗ này. Hai vợ chồng nhìn nhau. Hiền khẩn thiết hỏi thím Hương: Cô ơi, cô giúp cho nhà con với. Chứ bây giờ soi được ra như vậy rồi thì trăm sự chúng con xin cô giúp. Thím Hương đưa đôi mắt nhắm nghiền im lặng một hồi lâu, rồi khẽ lắc đầu. Thím nói, nếu như đưa được anh sinh chị đẻ của con đến điện ta, thì có lẽ ta sẽ nhìn ra được tường tận hơn. Bây giờ ta chỉ giúp được có thế thôi. Nếu có thể thì hôm nào đó đưa bố mẹ của con sang đây gặp ta, ta sẽ giúp đỡ hết sức mình. Chuyện này liên quan đến cả mồ mả tổ tiên âm trạch nhà họ Bùi, nên không thể đơn giản mà giải quyết được đâu. Vậy việc của chú Lâm thì sao thưa cô? Hiền hỏi tiếp. Cậu ta không phải là vong ác. Cậu ta lảng vảng hiện về là có nguyên do. Ta không thấy biểu hiện gì là cậu ta muốn hại ai trong gia đình. Và con có quý nhân đi theo phù trợ đấy, biết không? Hiền ngạc nhiên. Con ạ? Quý nhân? Mà là ai? Mẹ ruột của con, người phụ nữ mặc áo trắng đang đứng ở ngoài sân kia kìa. Thím Hương nói xong chỉ tay ra ngoài cửa. Hiền như chợt có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cô quay lại nhìn nhưng chẳng thấy ai. Chỉ thấy rằng sống lưng của mình lạnh toát và cảm giác như ai đó đang đứng nhìn mình. Hiền lẩm bẩm ở trong miệng. Mẹ, là mẹ. Đúng vậy, là mẹ của con. Mẹ của con vẫn luôn đi theo mà bảo vệ cho con đấy. Và bà ấy đang đứng ở ngay đây ngay lúc này. Con có muốn nói gì với mẹ mình điều gì thì nói đi. Ta sang tai lại cho. Thím Hương nói xong, Hiền và Lương như không tin vào tai mình. Cả hai bắt đầu run rẩy nói chuyện với Thím Hương và nhờ vào Thím truyền tài sang cho mẹ mình. Thật sự là cứ nửa thực nửa hư. Thím Hương truyền đạt lại cho từng câu từng chữ, từng chi tiết những lời mẹ của Hiền nói lại cho cô. Những câu chuyện, những điều bí mật mà chỉ cô và bà biết được. Mà lúc này, Thím Hương đang nói ra làm cho Hiền hoàn toàn tin rằng mẹ đang xuất hiện nơi đây. Ngay bên cạnh mình lúc này, Hiền khóc òa lên như một đứa trẻ con. Lương thấy vợ bảo đúng thì cũng lẩm bẩm chào mẹ vợ rối rít. Thím Hương sang tai truyền tải một hồi cho họ thì hỏi rằng có muốn xem gì nữa không. Vì chuyện này muốn giải quyết tiếp thì phải đưa ông Long bà Loan sang đây mới tiếp tục được. Nên hai vợ chồng đành phải xin kết thúc vấn đề tại đây. Thím Hương gật đầu quay lại phía đối diện ban thờ. Thím cúi lại ba vái rồi cơ thể khẽ run run lên. Lát sau thím quay mặt lại nói. Thánh thăng rồi. Thế nào? Chuyện gì cần nói thánh cũng đã nói. Bây giờ còn tùy xem là anh sinh chị đẻ của thằng Lương có chịu tin mà sang đây làm việc hay không. Lương và Hiền trong đầu để những suy nghĩ mông lung. Cả hai không biết nói gì thêm. Chỉ còn biết vâng vâng dạ dạ rồi cùng Thím Hương đi ra ngoài đóng cửa điện lại. Tối hôm đó về nhà, Cây Linh đã nấu cơm xong xuôi. Ông Long và bà Loan đang ngồi hóng gió ở ngoài hiên. Ông Long bắn vài bi thuốc lào vang lên sòng sọc. Vừa thấy hai vợ chồng Lương Hiền về đến nhà, ông Long đã nói lớn. Đi gì mà đi từ sáng đến bây giờ thế? Thế này đi xem thì làm sao? Hai vợ chồng yên lặng vâng dạ cho qua chứ chưa có nói gì. Suốt một quãng đường về, những lời Thím Hương nói lúc lên đồng làm cho cả hai vợ chồng cứ suy nghĩ miên man. Tâm trạng thì rối bời bứt rứt không có yên. Bữa cơm tối đoàn tụ của gia đình đầy đủ các thành viên. Sau mấy tháng trời, không khí khá là đầm ấm. Bà Loan không quên để lại một bát cơm và một đôi đũa trống trên mâm như mọi khi. Hiền thấy vậy thì chợt nghĩ đến Lâm. Cô khẽ rùng mình. Phải khó khăn lắm thì sau bữa cơm, hai đứa mới bắt đầu mở lời nói câu chuyện. Rằng thì là mà hôm nay đi xem ở nhà Thím Hương về thì được Thánh sang tay. Những vấn đề Thánh nói về gia đình. Nghe xong ông Long nói. Lắm thầy nhiều ma. Chuyện này bố mày đã nhờ thầy Bính giải quyết rồi. Mỗi người một kiểu, chẳng biết tin người nào. Rõ là vẽ chuyện. Lương đáp. Dạ, con thấy Thím Hương xem đúng lắm. Con nghĩ là bố mẹ nên sang bên đó thử một lần xem sao. Mà sao bố mẹ cứ không tin nhỉ? Có vấn đề kỳ cực quan trọng như vậy, Thím Hương còn nói là sang năm nhà mình cẩn thận không là có. Hiền giật mình kéo kéo cái áo chồng. Đường chợt im lặng. Có gì? Ông Long bà Loan đồng thanh. Dạ, dạ không. Là có nhiều chuyện lắm. Tóm lại là bố mẹ cứ nên sang bên đó tận nơi một hôm xem nào. Lương chợt nghĩ rằng không nên nói ra rằng thím Hương bảo nhà mình có tang. Kẻo nói ra rồi ông bà lại sừng cổ lên. Có khi còn mắng cả hai đứa té tát nữa. Thuyết phục gãy cả lưỡi mà cũng không có kết quả. Bà Loan còn có vẻ tỏ ra khó chịu. Bà đi vào trong buồng vừa đi vừa nói. Thôi, xem xét cái gì? Càng xem càng tốn tiền, xong lại mất một đống tiền làm lễ. Làm thì cũng làm rồi, bố mày nói phải đấy, lắm thầy thì nhiều mà. Vẽ chuyện, chuyện này vẫn là để cho bố mẹ mày lo, hai đứa chưa cần phải xen vào. Nghe bà Loan nói thế thì cả hai chỉ biết im lặng. Cái Linh vì không muốn gia đình lời qua tiếng lại, nên cũng đứng dậy, bê mâm mà rủ Hiền đi ra ngoài cùng rửa bát. Suốt mấy ngày Lương ở nhà, chuyện xem bói chưa được thống nhất xong thì anh lại phải lên đơn vị. Hiền ở nhà cũng chỉ biết thở dài qua ngày đoạn tháng mà theo dõi thêm tình hình gia đình xem làm sao. Bệnh tình của bà Loan càng lúc càng nặng, bà cứ thơ thơ thần thần suốt ngày. Đêm đêm cứ đi ra đi vào từ nhà ra đến bờ ao mấy vòng rồi mới chịu vào trong đi ngủ. Ông Long đưa bà đi hết viện nọ đến viện kia đi khám thì cũng chẳng ra cái bệnh gì. Bác sĩ chỉ bán cho vài hộp hoạt huyết dưỡng não, bảo bà ăn ngủ điều độ, rồi cũng thôi. Cái Linh dạo ấy có người yêu. Nó đi bán hàng ở chợ ban ngày, tối đến thì lại lượn lờ đi chơi với bồ từ sớm cho đến đêm mới về. Bỏ Hiền ở nhà một mình, làm cho cô càng thấy thêm chán hơn. Hôm đó là đợt cuối tháng 2 âm lịch. Hiền đang ngồi ở ngoài sân, một cơn đau nhói ở bụng khẽ truyền đến. Cô vào nhà kiểm tra, thì thấy có máu rỉ ra. Biết là sắp trở dạ, cô vội gọi điện cho chồng báo tin, rồi bấm máy gọi cho Linh về gấp. Ông Long đang đưa bà Loan đi xem hát ở làng bên, cũng nhận được cuộc điện thoại của con dâu mà vội vã trở về. Trong lòng mừng khấp khởi. Lương vội vã viết đơn xin phép về với vợ. Về đến nơi, thì Hiền đã vào viện nằm chờ rồi. Một ngày sau, Hiền sinh con. Đứa trẻ ra đời là một thằng bé trai bụ bẫm nặng đến 3 cân 8. Cả nhà mừng lắm. Vậy là từ nay dòng họ Bùi đã có thêm một đời nữa để kế tiếp. Lại là một thằng cháu trai nối dõi. Gia đình hai bà thím em dâu của ông Long cũng kéo đến đông nghịt. Nhìn thằng bé trai kháu khỉnh giống y hệt như thằng bố Lương bế trên tay thì ai nấy đều vui như Tết vậy. Hiền nằm trên giường khẽ chảy ra một dòng nước mắt. Vậy là một trong những trách nhiệm của cao cả của cô đã hoàn thành. Thiên chức làm mẹ khiến cho cô khi đó xúc động vô cùng. Nhưng tự nhiên, cô chợt nhớ đến một vấn đề khác, chuyện độc đinh của dòng họ Bùi. Niềm vui từ khi có thêm đứa con ở trong nhà làm cho không khí trở nên rộn ràng hẳn lên. Người ra người vào thăm hỏi, sau hôm ấy thì cứ tíu ta tíu tít, làm cho cả nhà tự nhiên quên béng đi cái việc xem bói và những lời của thím Hương đã dặn. Lương ở nhà được mấy hôm thì lên đơn vị. Mọi chuyện chăm sóc vợ để lại cho bà Loan và cái Linh. Hôm ấy là sau độ 3 tháng đứa trẻ vừa ra đời. Hôm nay như thường lệ, đến ngày ông Long phải đưa lên huyện để cắt thuốc cho bà Loan. Chẳng hiểu thuốc bắc thuốc nam kiểu gì mà uống mãi cũng chẳng có thấy đỡ. Ông dặn cái Linh ở nhà trông nom cho chị và mẹ, rồi dắt cái xe con 81 đi lên từ sáng. Tiếng xe máy nổ giòn giã, ông đạp số rồi phi thẳng ra cổng. Từ phía sau, con mực đang đứng trên hiên nhà nhìn ông với ánh mắt kỳ lạ. Nó rên lên ư ử rồi sủa lên nhặng xị. Chiều tối hôm đó, cơm nước xong xuôi, Linh bê mâm cơm lên trên nhà thì nhìn đồng hồ lúc này đã là 6:30 tối. Bà Loan đang ngồi thơ thẩn bên hè trông về phía bờ sông xa xa, như đang ngóng trông bóng xe của ông Long. Hiền bế con ở trong buồng, từ nãy đến giờ không hiểu sao mà thằng nhỏ cứ khóc ré lên, dỗ mãi không có nín. Cô bé thằng bé ra nhìn đồng hồ rồi nói: "Quái lạ thật, sao giờ bố còn vẫn chưa về nhở? Mọi hôm tầm chiều là bố đã về rồi cơ mà." Cái Linh vừa nhắn tin với người yêu, nó vừa cười tủm tỉm vừa đáp: "Chắc là bố đánh cờ đánh quạt ở đâu đó ấy mà chị. Chị thử bấm điện gọi cho bố xem nào." Hiền tiến vào trong buồng, lấy điện thoại ra rồi bấm máy gọi. Những tiếng tút dài bắt đầu vang lên. Được 3 tiếng thì đầu dây bên kia có người nghe máy. Alo, ai gọi vào số của ông Long đấy? Hiền khẽ giật mình, điện thoại của bố mà ai lại cầm? Cô hỏi. Ai đấy à? Cháu là con dâu của ông Long, ai cầm máy của bố cháu đấy à? Đầu dây bên kia im lặng, người đàn ông đó chép miệng thở dài, rồi nói từng câu chậm rãi. Chào chị, chúng tôi là công an huyện, chị là con dâu của ông Long phải không? Thấy người đàn ông kia xưng là công an, Hiền bỗng thấy khó hiểu hoang mang. Ông Long làm cái gì mà lại bị công an cầm máy? Cô ấp úng trả lời. Vâng, cháu là con dâu của bố Long. Sao chú lại cầm máy của bố cháu? Bố cháu đâu rồi ạ? Người đàn ông bên kia từ tốn tiếp lời, nhưng lời nói lại có một hơi nặng nề. Ông ta nói. Có chuyện này, mong gia đình hết sức bình tĩnh. Chúng tôi đã muốn gọi cho gia đình từ lúc chiều cơ, nhưng chưa gọi được vì ông Long có cài mật khẩu ở máy. Giờ chứng minh ra thì thấy địa chỉ nhà và chúng tôi đã có người về xác minh. Đúng lúc thì chị gọi sang thì chúng tôi cũng đã báo luôn rằng mong gia đình hết sức bình tĩnh nghe chúng tôi thông báo nhé. Chuyện gì? Sao chú cứ lòng vòng mãi thế? Bố cháu đâu? Hiền khó chịu gắt lên. Bà Loan và Cái Linh nghe thấy Hiền nói to thì cũng quay lại nhìn cô mà cau mày. Cái Linh đơ mặt ra khó hiểu. Gì thế chị? Ai đấy? Cái bố đâu? Người đàn ông bên kia im lặng một hồi, vẫn tiếng thở nặng nề và từng câu nói chậm rãi. Ông ta nói. Xin chia buồn với gia đình. Ông Long chết rồi. Cái gì? Hiền hét toáng lên. Cái Linh thấy có điều gì đó không ổn. Nó đứng phắt dậy tiến lại chỗ ghé sát tai chị Hiền lắng nghe. Người bên kia lại tiếp tục nói. Chúng tôi là công an huyện. Xin được báo cho gia đình biết rằng ông Long đã bị tai nạn giao thông. Ông Long bị xe container quẹt vào rồi cuốn vào trong gầm bánh xe, không thể qua khỏi. Hiện xác của ông đang được để trong nhà xác chết của bệnh viện huyện. Mời gia đình lên đồn công an huyện để làm thủ tục. Từng lời nói của người đàn ông bên kia nói ra như từng tiếng sét đánh vào tai của Hiền và Linh. Cái Linh run rẩy đến khuỵu cả chân rồi ngã bệt xuống đất. Bà Loan ngồi ngoài thấy vậy cũng đi vào nhà xem. Vừa đi bà vừa hỏi. Hay, thế có chuyện gì mà hai cái đứa mày như người mất hồn thế kia? Bố mày về đến đâu rồi? Hiền ấp úng hỏi lại đầu dây bên kia. Mặt cô tái mét cả đi. Chú nói thật chứ ạ? À? Chú không đùa cháu đấy chứ? Bố cháu đâu ạ? À? Người đàn ông bên kia lúc này nói vừa to vừa rõ ràng. Ông ta trả lời một cách dứt khoát. Ông Bùi Thanh Long, sinh năm 1952, đã bị tai nạn tại km số 7 đường Vành Đai huyện. Mời gia đình lên đồn công an huyện xác minh và làm thủ tục trong thời gian sớm nhất. Thông tin đã được báo xong, chúng tôi xin phép cúp máy. Hiện tại chúng tôi đang rất bận, mong gia đình thông cảm. Chiếc điện thoại trên tay của Hiền rơi cái cốp một phát xuống dưới đất vỡ tung tóe. Thằng bé trên tay cô giật mình lại khóc ré lên. Bà Loan đang đứng tròn mắt chưa hiểu chuyện gì thì cái Linh đã khóc lớn. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Bố bị tai nạn! Chết rồi! Dạ vâng, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập 2 của câu chuyện Nhà chồng có ma của tác giả Trung Kiên, hay còn được gọi là Kiên Quê, đây thì cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Rất mong quý vị và các bạn donate ủng hộ cho kênh qua hai hình thức, đó là tài khoản ngân hàng Vietinbank cũng như là ví Momo mà chúng tôi đã dán dưới phần mô tả của video. Một lần nữa, Âm Phong xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.